Siêu thần chế tạp sư 8 chương 61 đây là các ngươi bức ta đó Thanh Minh thị. Trương Uy ngay tại nghe điện thoại báo cảnh sát. Cái kia. Xin hỏi, ngài có nghe nói hay không qua một loại từ trên trời giáng xuống ngưu? Trương Uy mặt không biểu tình. Hắn thật muốn giết chết lão thành khu bọn gia hỏa này. Suốt ngày gây chuyện thị phi còn chưa tính. Còn mỗi ngày giả báo động cái này còn khá tốt. Vừa rồi tiếp cú điện thoại kia báo động nội dung là không tập lão thành khu phát sinh không tập mẹ nó. Kia địa phương rách nát, có người hội không tập ba chương uy cúp điện thoại. Điều tra rồi sao? Hắn nhìn về phía bên người tiếp tuyến viên. U, V, K, Q, M. Tiếp tuyến viên gật gật đầu. Không có kiểm chắc đến không tập. Thanh Minh thị phủ cận cũng không có loại này quy mô lực lượng vũ trang. Đoán chừng lại là chính bọn hắn nội chiến. Đám người này cặn bã. Lần sau tiếp vào bọn hắn điện thoại trực tiếp treo. Trương Uy bĩu môi, để bọn hắn chó cắn chó đi. U, V, K, Q, M. Tiếp tuyến viên cười khẽ. Đi. Gần nhất sát vách khách sạn ga giường lại đổi. Ta mang ngươi nghiên cứu một chút đi. Mà giờ khắc này, lão thành khu kết thúc rồi à? Lục Minh Viễn nhìn từ xa đi qua, hắn tính tâm nghiên cứu, bay lượn thẻ trì hoàn thẻ sách thiên thẻ, cuối cùng tự biến thành đàn ngưu nhảy dù, uy lực tựa hồ so với ban đầu phải cường đại mấy lần. Ăn uy lực này hẳn là cũng xem như sờ đến tam tinh ngưỡng cửa. Về phần kết quả, Lục Minh không cần nhìn cũng biết, loại uy lực này dưới liền xem như Phó Hồng Danh cũng không có khả năng sống sót. Bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn một mực chờ lấy những cái kia ngưu kết thúc. Nhìn tận mắt toàn bộ khu biệt thự sụp đổ. Nhìn tận mắt nơi đó bị nện thành từng cái hố sâu. Nữ trang bao nuôi ha ha, đây chính là khiêu khích hắn đại giới. Lục Minh thần sắc bình tĩnh, cái gọi là Sa Ngư Bang từ hôm nay trở đi, ngay tại trên thế giới này biến mất. Đứng dậy. Hắn theo tòa nhà này xuống dưới, hướng về ngoài thành đi đến. Bởi vì cái này kinh khủng tập kích, rất nhiều người đều ra vây xem. Bên kia đã bu đầy người. Lục Minh nơi này ngược lại là bên ngoài, dễ như trở bàn tay đi ra ngoài. Chỉ là ngay tại hắn sắp rời đi thời điểm, ông một vòng quang huy hư không tỏa ra. Không trùng. Vậy mà xuất hiện một cái con mắt thật to. Con ngươi tựa như luôn. Xâm nhiên ánh mắt liếc nhìn toàn thành, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên thân. Lục Minh sắc mặt đại biến. Đáng chết, cái này cái gì gặp phụ năng lực? Hắn đã từng đọc qua quá thấp cấp thẻ bài kho, tự nhận là đối nhất tinh đến tam tinh sở hữu phong trang năng lực, các đại nghề nghiệp năng lực đều có chỗ hiểu rõ. Nhưng mà năng lực này, coi thường khoảng cách, coi thường quy tắc, trực tiếp khóa chặt chính mình, đây không phải tam tinh, đây là tứ tinh trở lên năng lực. Loại năng lực này làm sao lại xuất hiện tại cái này chim không thèm ỉ địa phương? Gặp được tứ tinh là khái niệm gì? Cái này so với trên cửa ban trên đường bị rơi vỡ máy bay đập chết tỷ lệ còn nhỏ. Phải biết Thanh Minh thì tối cường cái đám kia người cũng chỉ có tứ tinh mà thôi. Lục Minh khắp cả người phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Không không phải tứ tinh. Lục Minh rất nhanh kịp phản ứng. Nếu thật là tứ tinh người tu luyện, biệt thự căn bản không có khả năng phá hủy. Sở dĩ cái này cái gọi là tứ tinh hẳn là chỉ là một tấm thẻ bài, bất quá coi như như thế cũng không phải hắn có thể ứng phó. Có vốn liếng vận dụng tứ tinh thẻ bài người tu luyện, nếu như không có tứ tinh thực lực, đó cũng là khắc kim người tu luyện, tuyệt không phải người bình thường có thể chống lại. Lập tức đi. Lục Minh không chút do dự, hắn lập tức rời đi, hướng về ngoài thành bỏ chạy. Nhưng mà cái kia dường gì ánh mắt đem hắn một mực khóa chặt, để hắn không chỗ có thể trốn. Loại này cấp bậc năng lực căn bản không phải hắn có thể ứng phó. Rất nhanh, ngay tại hắn đến lão thành khu xìa thời điểm, thấy được thân ảnh quen thuộc. Là các ngươi? Lục Minh hơi kinh ngạc, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn vẫn như cũ là Sa Ngư Bang những người kia. Những người này không phải mới vừa đã chết rồi sao? Loại kia cấp bậc nhảy dù dưới, căn bản không có khả năng có người sống, nhất là mấy cái này thực lực thấp kém nhị tinh người tu luyện còn có nhất tinh người tu luyện bất quá. Lục Minh ánh mắt rất nhanh rơi xuống bọn hắn phía sau một người trẻ tuổi trên thân. Sắc mặt tái nhợt, có chút chật vật. Bất quá, trong tay hắn cầm tấm kia lóe ra con mắt thẻ bài. Tứ tinh thẻ bài, Lục Minh thấp giọng nói. Sở dĩ là gia hỏa này cứu được bọn hắn cũng đúng. Có thể thi triển dò xét loại hình thẻ bài. Tự nhiên cũng có phòng ngự loại hình tứ tinh thẻ bài, hắn tỉ mỉ bày kế kẻ buôn nước bọt tập kích. Thế mà bị gia hỏa này chặn, không hổ là khắc kim người tu luyện, ta rất tức giận. Vương Hiên thần sắc lạnh lùng. Kém một chút hắn liền chết, nếu không phải hắn kịp thời khởi động lão cha đưa thẻ bài. Đã sớm lạnh các ngươi bang phái chi tranh không nên liên lụy tới của ta. Đã liên lụy tới, vậy thì chết đi. Vương Hiên lạnh lùng. Vây quanh hắn, một đám người đem Lục Minh vây quanh. Sa ngư bang quang đầu bang chủ diện mục dữ tợn. Mấy người bọn hắn mới thật sự là sợ hãi. Bởi vì trong nháy mắt đó, bọn hắn là cảm thấy tử vong chân chính kinh khủng, nếu không phải Vương Hiên vòng phòng hộ hơi lớn một chút. Bọn hắn là thật chết hẳn, nhưng mà Vương Hiên vòng phòng hộ, dù sao chủ yếu là bảo hộ chính hắn, không có khả năng bao trùm toàn bộ biệt thự. Sở dĩ khu vực khác đã hóa thành phế tích, bọn hắn Sa ngư bang vẫn như cũ tử thương hơn phân nửa. Chỉ còn lại những người trước mắt này, tổn thất nặng nề. Mà hết thảy đều là trước mắt cái này đáng chết tiểu gia hỏa. Ngươi là Sa điêu bang Phạm Nhị Nhâm lạnh giọng hỏi. Ngoại trừ bọn chúng còn có thể là ai? Quang đầu bang chủ khoát khoát tay. Không quan trọng. Ngươi đã dám như thế minh mông tập kích chúng ta, cũng đã làm xong chịu chết chuẩn bị đi. Giết chết hắn, đem hắn thi thể nhét vào Sa điêu bang trên cửa. Quang đầu bang chủ hạ lệnh. Lục Minh, đủ hung ác, quả nhiên là giết người phóng hỏa lão thành khu sách thiên thẻ. Lục Minh không chút do dự ném ra một tấm sách thiên thẻ. Oanh đàn ngưu xuất hiện. Buồn cười. Kia quang đầu bang chủ một tiếng nghe răng cười, toàn thân năng lượng phun trào, thế mà chủ động tiến lên. Ba bá quyền oanh một vệt sáng trong tay nổ tung. Cường đại uy năng tỏa ra, đem những cái kia trào lên man ngưu đánh nát. Thể hiện ra lực lượng cực kỳ cường đại. Dư thừa ba động, thậm chí oanh đến Lục Minh trên thân. Phúc, Lục Minh miệng phun tiên huyết. Khù khù. Hắn tằng hắng một cái, xoa xoa ngực, liền loại này dư uy đều không thể tiếp nhận a. Gia hỏa này không chịu thua kém tựu loại thực lực này sao? Quang đầu bang chủ nhe răng cười. Vậy thì chết đi, lên cho ta. Oanh một đám người cùng nhau tiến lên. Chỉ là cần gì chứ? Lục Minh thật sâu thở dài. Làm một sợ hàng, hắn dám đến loại nguy hiểm này địa phương, tự nhiên là làm chuẩn bị. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng loại phương thức này. Đây chính là các ngươi bức ta đó. Lục Minh tự lẩm bẩm. Trong tay hắn lần lượt từng cái một thẻ bài nổ bắn ra mà ra. Vây quanh ha ha. Vậy liền nhìn xem ai vây quanh ai đi. Mà Sa ngư bang những người kia còn chưa hiểu Lục Minh cái gọi là buộc hắn là có ý gì. Liền thấy từng đầu quen thuộc man ngưu xuất hiện. Soạt một nhóm người chen chúc mà vào. Bọn hắn cũng sẽ không cho Lục Minh do dự thời gian. Sở dĩ Lục Minh không chút do dự kích hoạt thẻ bài. Đem những cái kia sách thiên thẻ hết thảy ném ra ngoài. Dùng bao nhiêu tấm ăn. Bên ngoài thế nhưng là có một cái tam tinh người tu luyện đâu. Sở dĩ hưu hưu hưu, Lục Minh tay phải điên cuồng run run. Năng lượng thẻ lần lượt từng cách một tiêu tán. Sách thiên thẻ lần lượt từng cách một ném ra. Bò ò. Từng bầy thể trạng khôi ngô man ngưu xuất hiện. Toàn thân dũng động năng lượng, lấp kín không gian chung quanh. Sườn sốt đem chung quanh sở hữu vị trí toàn bộ đứng đầy 100 đầu. 1000 đầu. 1000 đầu. Chầm rãi. Những này ngư không chỉ chiếm cứ sở hữu không gian, càng là lấp kín tất cả mọi người tầm mắt. Thậm chí liền càng xa xôi địa phương đều chiếm hết ngư ngư. Tất cả đều là ngư bọn hắn tầm mắt bên trong. Có thể nhìn thấy hết thảy. Toàn bộ đều là ngư cách này cách này. Tất cả mọi người mộng. Dùng phòng nhỏ làm trung tâm. bốn phương tám hướng. Vốn là bọn hắn bao vây Lục Minh, mà bây giờ bọn hắn lại bị Phô Thiên Cách Địa Đàn ngưu nhồi vào một điểm khe hở đều không có trong phòng nhỏ. Lục Minh tự lẩm bẩm, hiện tại là các ngươi bị ta bao vây. Toàn bộ thế giới tựa hồ yên tĩnh như vậy một nháy mắt. Một giây sau, quanh đàn ngưu lao nhanh chạy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mặc cho ngươi cái gì nhị tinh, tam tinh, tại đám này ngưu trước mặt cũng không có ý nghĩa. Làm mẹ nó đây cũng quá nhiều a, cái này so nhảy dù man ngưu thêm ra đi không chỉ gấp 10 lần. Oanh đàn ngưu bôn tập, chỉ để lại đầy trời tiếng oanh minh. Có ít người ngay từ đầu ý đồ trốn đến cư dân phủ cận lâu, sau đó hoảng sợ phát hiện cư dân lâu lại bị trực tiếp rung sụp, hóa thành một vùng phế tích. Cao tầng sụp đổ, nhà dân sụp đổ, căn bản không chỗ có thể trốn, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu đều sẽ bị đàn ngưu trực tiếp phá hủy. Biện pháp duy nhất chỉ có trốn chạy, so đám kia ngưu càng nhanh. Xa ngư bang bang chủ ngay từ đầu còn muốn mang theo Vương Hiên chạy, dù sao hắn tin tưởng ra hỏa này thân phận. Chỉ là vừa chạy không bao lâu, hắn liền trực tiếp đem con hàng này mất đi. Nói đùa cái gì bảo mệnh quan trọng, oanh oanh, toàn bộ lão thành khu đều tại rung động. Xảy ra chuyện gì không rõ, chân tướng người đi tới xem xét cũng là sắc mặt đại biến. Chạy mau địa chấn A Ngưu tới rồi, tất cả mọi người điên cuồng đi đường. Những cái kia sớm nên phá dỡ phòng ở, giờ phút này đều lung lay sắp đổ. Những cái kia trốn ở trong bóng tối ra hỏa, cả đám đều hoảng sợ trốn thoát. Từng tòa nhà lầu bắt đầu sụp đổ. Lão thành khu thời gian dần trôi qua bị bụi mù bao trùm. 200 tấm sách thiên thẻ, hải lượng năng lượng thẻ, 2 vạn con trâu, đây là Lục Minh lớn nhất từ trước tới nay một lần thủ bút. Xuất thủ sẽ phá hủy một tòa cũ thành. Loại uy lực này, loại này cấp bậc, cái kia tam tinh hẳn là lạnh a, đương nhiên hắn cũng không có đồ thành dự định. Nói thật, man ngưu thẻ chủ yếu là khoảng cách gần uy lực mạnh, công kích chạy cũng không xa. Xa ngư bang bọn gia hỏa này mới là trọng yếu nhất, hỏa lực bao trùm điểm về phần càng xa. Chỉ bất quá bị vạn ngưu trà đạp chấn động tác động đến mà thôi. Những này vốn cũng không kiên cố kiến trúc, đang chấn động hạ toàn diện sụp đổ. Những tên kia cũng đều là người tu luyện, mặc dù loại trình độ này không chết được, bất quá không thể thiếu bị nện mấy lần. Một cái trọng thương hẳn là trốn không thoát. Hai vạn con trâu đồng thời trà đạp là như thế nào thể nghiệm ăn. Hắn bây giờ thấy oanh oanh làm tiếng oanh minh lúc kết thúc, toàn bộ lão thành khu đã hóa thành phế tích. Tại kia đầy trời trong bụi mù, giống như là một mảnh phế thổ. Như vậy thê lương. Siêu thần chế tạp sư 8 chương 62, cái này cái dường gì lời chứng bụi mù đầy trời. Thấy không rõ lão thành khu dung mạo, Lục Minh lạnh lùng nhìn xem, thậm chí có chút đau lòng. Đây chính là khắc kim người tu luyện cảm giác a, Lục Minh có chút đâm tâm. 200 tấm sách thiên thẻ khái niệm gì, tiêu hao năng lượng có bao nhiêu biết không, hai cái này cộng lại quang chi phí lân cận trăm vạn. Chớ nói chi là bọn chúng chân chính giá trị tự một chiêu này. Đem hắn sở hữu tích xúc đều đập đi vào lần trước như thế đâm tâm. Vẫn là đùa ra me điện thoại thời điểm tiện tay điểm một cái cửa hàng. Lầm vọt lên một cái 688. Lúc ấy kém chút khí không có vứt điện thoại di động. Mỗi lần được mọi người hô hào ca, hắn đều đau lòng. Mà bây giờ, đây chính là 100 vạn cần gì chứ, Lục Minh thở dài một tiếng. Nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng loại công kích này. Quá lỗ vốn lần này, dù sao cũng nên kết thúc a, Lục Minh buồn vô cớ. Cứu ta. Một tiếng gào thét, Lục Minh theo thanh âm đi qua. Lập tức ngạc nhiên, Sa ngư bang quang đầu bang chủ hắn thế mà còn sống, chỉ là người mặc dù còn sống, nhưng là tương đối thảm liệt. Toàn thân trên dưới bị đàn ngưu trà đạp một khối xanh một miếng sưng. Giờ phút này bị đặt ở phế tích phía dưới, hai tay run rẩy, chính chống đỡ lấy phía trên một vùng phế tích. Như thế ngoan cường sinh mệnh lực, Lục Minh ngạc nhiên. Thật, không hổ là tam tinh cấp bậc người tu luyện, chập chập chập. Lúc trước may mắn là tại quặng mỏ chôn sống Phó Hồng Danh, không phải ở bên ngoài. nhân ra khả năng căn bản không có việc gì ngươi ngó ngó vị này. Hai vạn con trâu trà đạp thế mà còn sống không thể không nói. Năng lượng người tu luyện thân thể quả nhiên cường hãn. Cứu ta. Ta cho ngươi tiền. Sở hữu đều cho ngươi. Quang đầu bang chủ cầu khẩn. Hai cánh tay hắn không ngừng rung động, giống như là bảy sắc cầu vồng ca màn hình đồng dạng. Không muốn. Lục Minh cười lạnh, ai mà thèm điểm này tiền ta về sau. Biết làm chuyện tốt, thật cho ta một cái cơ hội. Ta sẽ đem những người kia đều khai ra, giao cho người chấp pháp. Tin tưởng ta. Quang đầu bang chủ nói. Thật Lục Minh ở trên người hắn liếc nhìn một vòng, mắt sáng ngời. Vâng. Quang đầu bang chủ cuồng hỉ. Tốt, ngươi chờ. Lục Minh đi qua, ngươi hai tay chống đỡ tốt, ta chậm rãi đem ngươi lôi ra tới. Tốt, tốt, tốt. Quang đầu bang chủ kích động. Lục Minh thận trọng đi qua, đi đến bên cạnh hắn chộp vào trên người hắn. Chậm rãi ra bên ngoài chuyển là được rồi. Quang đầu bang chủ nhắc nhở. U, V, K, W, W, M. Lục Minh tìm tòi thoáng cái, tựa hồ đang tìm cái vị trí tốt. Sau đó, sư quang đầu bang chủ cảm giác trên thân chợt nhẹ. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Lục Minh đã đi ra. Trong tay hắn cầm, rõ ràng là bên hông mình bao thẻ. Quang đầu bang chủ một mặt mộng. Ta cảm thấy lại cho bọn chúng một cơ hội. Lục Minh chỉ vào bao thẻ thổn thức không thôi. Dù sao đều là mới thẻ a. Đại gia ngươi. Quang đầu bang chủ muốn chửi ầm lên. Nhưng mà theo hắn bên này buông lỏng trễ. Hai tay cũng không cách nào kiên trì nữa. Kia sớm đã lung lay sắp đổ phế tích. Ầm vang sụp đổ. Trực tiếp đem quang đầu bang chủ bao phủ. Trong mơ hồ, Lục Minh tựa hồ nghe đến dưa hấu toái thanh âm. Ha ha. Lục Minh chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn lật ra bao thẻ. Ngạc nhiên phát hiện. Bên trong lại có không ít cao tinh cấp thẻ bài. Cũng đúng. Đầu chọc nếu là tam tinh. Trong này đều là tam tinh thẻ bài hồi vốn. Lục Minh mừng rỡ. Cái này 100 vạn không bỏ phí cần phải đi. Lục Minh đứng dậy. Chỉ là nhìn xem trước mắt phế tích tòa này thành thị bị bỏ đi, Lục Minh luôn cảm thấy thiếu khuyết chút gì. Kia đầy trời trong bụi mù, luôn luôn thiếu điểm linh hồn. Thiếu khuyết cái gì? Lục Minh trầm ngâm một lát. À đúng rồi. Hắn theo bên cạnh mò một cái gậy gỗ. Xé một tấm vải phủ lên. Sau đó cắm vào phế tích phía trên. Mặc cho khối kia vải rách. Theo gió phiêu diêu. Rất tốt. Lần này hoàn mỹ. Lục Minh phi thường hài lòng. Hắn cuối cùng lần nữa xác nhận một lần, Sa Ngư Bang những người kia là không còn sống. Ân, hoàn toàn yên tĩnh, hẳn là không người. Làm hai vạn con trâu hỏa lực phạm vi bao trùm, hắn không cảm thấy những người này có thể sống sót. Liền tối cường quang đầu bang chủ đều như vậy, làm sao có thể còn có người còn sống. Nhưng mà đang kiểm tra đến cuối cùng một phần nhỏ thời điểm, hắn nhìn thấy kia mảnh phế tích dưới đè ép một người trẻ tuổi. Đỉnh đầu phế tích lung lay sắp đổ. Là hắn. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Liền là vị này. Coi trọng tiểu Lục Minh mới sớm dẫn nổ sự kiện lần này. Liền là vị này. Phá hủy chính mình đàn ngư không tập giống như không phải hắn. Chính mình căn bản không có khả năng lớn như thế quy mô phá hủy toàn bộ lão thành khu chập chập. Con hàng này thế mà còn sống. Các ngươi khắc kim người tu luyện thật ương ngạnh a. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Ngươi sẽ không cứu ta đúng không? Vương Hiên nhìn hắn ánh mắt liền hiểu. Ha ha. Lục Minh hiền lành cười cười. Biết rõ ngươi còn hỏi ta gọi Vương Hiên. Ta là. Được rồi, nói ngươi cũng không biết. Trên người của ta có tấm tứ tinh thẻ bài. Vương Hiên cố nén đau đớn. Nếu như ta chết rồi, ta sẽ trực tiếp hủy đi. Nhưng là giống như ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ta tự cho ngươi chuyện gì? Lục Minh hiếu kỳ. Đi cứu một cô nương. Vương Hiên tràn ngập áy náy. Nàng không nên tới loại địa phương này. Lão thành khu hiện tại cái dạng này, nàng rất nguy hiểm. Van cầu ngươi giúp ta mau cứu nàng. Lục Minh. Hắn nhíu lông mày. Sự tình tựa hồ cùng hắn tưởng tượng không giống người trẻ tuổi này. Được. Lục Minh thuận miệng đáp ứng. Cảm ơn cho ngươi. Vương Hiên trực tiếp ném ra tấm kia tứ tinh thẻ bài. Đúng thế. Một tấm tứ tinh thẻ bài trực tiếp ném cho Lục Minh. Lục Minh, như vậy dứt khoát cái này phong cách vẽ có chút không đúng. Ca môn, ngươi tự không có cân nhắc qua, ta cầm thẻ bài hội quay người đi. Lục Minh kinh ngạc nói. Vương Hiên rõ ràng sửng sốt một chút, chợt sắc mặt tái nhợt. Ngươi không hội a Lục Minh. Đến, hợp lấy vị này căn bản tự không nghĩ tới tầng này. Hắn xem như minh bạch. Vị này căn bản không phải Sa Ngư Bang người, nghe nói vị này thân phận không tầm thường. Đoán chừng là từ nhỏ không thiếu tiền cái chủng loại kia người. Đi ra ngoài cũng là có người chiếu ứng. Sở dĩ đối loại chuyện này không có quá nhiều kinh nghiệm. Nhìn cách này hành sự phong cách cực kỳ giống loại kia bị Phạm Nhị Nham lừa dối hai đồ đần. Van cầu ngươi. Vương Hiên không còn thẻ đánh bạc lúc này mới khẩn trương lên. Sắc mặt đỏ lên. Không ngừng cầu khẩn. Mau cứu nàng. Nàng là vô tội, ta không muốn hại người. Ta cho là ta có thể bảo hộ nàng. Van cầu ngươi. Lục Mẫn đúng không? Lục Minh hỏi. Ngươi biết Vương Hiên chấn kinh. Cái cô nương kia chết rồi. Lục Minh thản nhiên nói, bởi vì Phạm Nhị Nham bức bách, nàng thề sống chết không theo, hôm nay tự sát. Ta là tới vì nàng báo thù, hiện tại ngươi rõ chưa sao lại thế. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vương Hiên tự lẩm bẩm. Hắn toàn thân run rẩy, bỗng nhiên gào khóc. Lục Minh nhìn lung lay sắp đổ phế tích. Đi qua đem con hàng này kéo ra. Ném đến ven đường liền rời đi. Mặc cho hắn sụp đổ. Hô hào cái gì có lỗi với. Những người này. Không có gì đáng giá đồng tình. Đem hắn theo phế tích bên trong cứu ra. Đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bởi vì lần này hắn coi trọng giống như không phải tiểu Lục Minh. Mà là cái khác cô nương đâu thật sẽ chết người. Thanh Minh thì. Ngươi đặc biệt nương nói đùa cái gì. Trương Uy rất tức giận. Đây là hắn hôm nay tiếp cái thứ 20 giả báo cảnh sát vừa rồi. Hắn cùng tiếp tuyến viên tựu khách sạn ra giường phải chăng hợp cách vấn đề này triển khai kịch liệt mà kích thích nghiên cứu thảo luận thời điểm. Cái này điện thoại đáng chết một khắc không ngừng tựu đánh tới thần phiền hắn còn nhất định phải tiếp lại bực bội cũng phải tiếp cho dù có 100 cái giả điện thoại báo cảnh sát. Vạn nhất có một cái là thật đâu đáng chết sứ mệnh cảm giác a chỉ là thật đáng tiếc. Lần này vẫn như cũ là giả. Nói đùa cái gì lão thành khu không còn ngươi mẹ nó coi là kia là nhà tròi a. Nói không có tựu không nhưng mà. Chờ càng ngày càng nhiều điện thoại báo cảnh sát xuất hiện. Trương Uy chỉ có thể mang nửa tin nửa ngờ thái độ đi qua lão thành khu xem xét thời điểm. Lập tức sợ ngây người. Lão thành khu. Không còn. Thật không còn. Chỉ để lại sụp đổ phế tích còn có vô tận bụi mù. Toàn thành gào thét. Trong ngày thường bọn hắn thỉnh thoảng cũng đã tới mấy lần. Bọn hắn quá rõ ràng cái này lão thành khu ẩn giấu đi như thế nào hắc ám. Thế nhưng là bởi vì rất nhiều duyên cớ. Bọn hắn căn bản không có tư cách điều tra nơi này. Mà bây giờ không còn. Mất giáo. Lão thành khu rất đặc thù. Nơi này lớn không nhiều đều là thấp tầng lầu. Thỉnh thoảng mấy cái cao lầu tầng cũng đều là vứt bỏ. Đối với những này quen thuộc bốn phía chạy trốn người tu luyện tới nói. Có thể đào đất đảo cùng nhảy cửa sổ chạy trốn phòng ở. Mới là có thể ở lại tốt phòng ở. Mà bây giờ. Chỉ để lại một vùng phế tích. Đưa ta. Đi bệnh viện. Một cái phế tích dưới độc nhãn hán tử cầu khẩn nói. Trương Uy liếc nhìn. Không để ý tới hắn. Giống như hắn không có đoán sai. Vị này liền là tháng trước vừa giết người hạng người. Sa Khuyết Bang phó bang chủ. Mau cứu ta. Lại là một tiếng gào thét. Cái nào đó công trình kiến trúc phía dưới lộ ra một cái đầu. A, Trương Uy cười. Đây không phải cá mập mâu giúp mâu ca a bọn hắn tới đây điều tra qua 4 lần. Mỗi lần cũng không tìm tới. Không ai sẽ phối hợp bọn hắn điều tra. Mà bây giờ. Được rồi. Một mạch toàn bộ ra. Từng cách tới. Trương Uy vui vẻ. Chào hỏi đồng nghiệp trong cuộc đều tới hỗ trợ. Tới. Trước in dấu tay. thông báo một chút chính mình đã làm gì lại cứu. Không giao đại đúng vậy, ngài tiếp tục nằm. Trương Uy vẻ mặt tươi cười. A, có cái đào địa đạo người, còn tại bên trong có cứu hay không, một cái đồng sự hỏi. Địa đạo cũng sập. Trương Uy ngạc nhiên. Địa đạo không có việc gì. Người kia buông tay. Thế nhưng là ra miệng phòng ở cũng sập. Tên kia tự bị chôn sống. Ngay tại cầu cứu đâu. Ta điều tra thoáng cái. Dính líu cướp bóc. Vậy trước tiên giam giữ đi. Trương Uy cười lạnh. Hôm nay thật sự là cái gì đều gặp được. Tỷ lệ tử vong như thế nào rất kỳ quái. Ngoại trừ Sa Ngư Bang toàn diệt. Những người khác chỉ là thổ thương. Chỉ là thương thế khác biệt mà thôi. Hảo hảo tra một chút là ai làm. Trương Uy nói. Bọn hắn bắt đầu điều tra chân tướng. Chỉ là càng tra càng mộng bức. Chờ lần lượt bắt vào đi. Mấy người bọn hắn đồng sự đem điều tra kết quả một đôi. Toàn bộ mộng. Có người nói nhìn thấy trong bụi mù một cái cử đại thân ảnh xuất hiện, giống như ma dược đồng dạng. Có người nói nhìn thấy đàn ngưu chạy, cũng có người nói nhìn thấy ngưu từ thiên hạ đến rơi xuống. Cũng có người nói. Ngủ ngủ bỗng nhiên phòng ở sập. May những người này đều là người tu luyện. Phản ứng nhanh. Bằng không thật đúng là bị chôn sống. Đại gia chúng thuyết phân vân. Trương Quỷ. Cái này cái gì gặp vượt căn cứ chính xác từ ngưu ở trên trời chạy thế nào không đi nhà ngươi chạy đâu. Trọng tra Trương Uy rất phẫn nộ. Sau đó, bọn hắn điều tra dòng giã một ngày, vẫn không có kết quả. Lớn như vậy lão thành khu bị phá hủy. Thế mà không biết ai làm bọn hắn báo cáo điều tra. Đến cuối cùng, còn lại cũng chỉ có ngưu. Phô thiên cách địa ngưu đem bọn hắn thuyết pháp tập hợp. Cảnh sát chắc tả viên đại khái miêu tả thoáng cái mấy trăm vạn con trâu trống giống xuất hiện. Có giống như đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Có giống như mãnh thú theo lão thành khu bôn tập mà qua. Có như là con rán đồng dạng theo mặt đất trào lên mà ra. Bọn chúng hình thể to lớn. Toàn thân như tia chớp lôi mình. Những nơi đi qua. Một mảnh hỗn độn. Trương Uy. Làm mẹ nó đây coi là cái vượt gì lời chứng siêu thần chế tạp sư 8 chương 63 hoảng hốt. Vương Thiên Quân cùng ngày. Tin tức truyền về Thanh Minh thì toàn thành chấn động. Lão thành khu địa phương nào bọn hắn rất rõ, ai có thể nghĩ tới. Nó sẽ ở trong vòng một ngày. Hóa thành phế tích, nghe nói phá rỡ làm đồng lão đầu. Cao hứng cả ngày không ngậm miệng được. Đi đường đều là tung bay. Ai làm chúng thuyết phân vân. Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, không có biết rõ cụ thể phát sinh cái gì. Thanh Minh thị dù sao chỉ là một cái tiểu thành thị. Bình thường người chấp pháp cũng bất quá tam tinh người tu luyện mà thôi. Đối loại chuyện này cũng là điều tra không tới. Bất quá, phía trên đã xin thành lập chuyên môn điều tra tiểu tổ, ngày mai liền sẽ tới. Chỉ là, bọn hắn không biết, người khởi xướng giờ phút này đã trở về nội thành. Ân. Cũng không ai sẽ quan tâm một cách nho nhỏ nhất tinh chế tạp sư. Lục Minh rất nhẹ nhàng thông qua kiểm tra. Cảm giác trước ngực mình nhất tinh chế tạp sư huy chương càng tươi đẹp hơn. Trở lại cửa hàng, Tiểu Bạch đã làm tốt cơm tối. Sư phụ ăn cơm rồi. Tiểu Bạch phất phất tay. Tới. Lục Minh phi thường hài lòng. Tiểu Bạch đứa nhỏ này tiến bộ thật nhanh a. Lúc trước cái gì đều không hồi hài tử. Hiện tại đã hồi nấu nước. Biết làm cơm, hội rửa chén, hội trải giường chiếu, hội chế thẻ, hội bán thẻ. Tốt bao nhiêu đồ đệ a, đương nhiên. Chủ yếu vẫn là hắn giáo thật tốt. Sau bữa ăn, Lục Minh lúc này mới đem hôm nay thu hoạch lấy ra chỉnh lý. Ân, Sa Ngư Bang bang chủ bao thẻ. Ngược lại là không có gì mới lạ đồ vật. Bên trong để đều là năng lượng thẻ. Một sấp sấp tam tinh năng lượng thẻ. Làm người khác chú ý. Giá trị trăm vạn. Lục Minh có chút kích động. Hắn sách thiên thẻ mặc dù giá trị đắt đỏ. Thế nhưng là bán không được. Những này năng lượng thẻ thế nhưng là thực sự tài nguyên hắc. Khó trách tất cả mọi người yêu đi giá ngoài thám hiểm, mặc dù nguy hiểm đại. Nhưng là ít lợi cũng lớn a. Ngươi ngó ngó cái này tài nguyên. Nếu không quay đầu có cơ hội lại hủy đi mấy cái. Được rồi, nguy hiểm quá lớn. Điều thấp, điều thấp. Lục Minh thu hồi có chút bành trướng tâm thái, sau đó rất nghiêm túc xuất ra Vương Hiên ném ra tấm thẻ bài kia. Tứ tinh thẻ bài đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vương Hiên thực lực cũng không mạnh. Hắn có thể sử dụng thẻ bài ý vì như thế nào, đây là đặc biệt vì hắn chế tác định chế thẻ bài. Lục Minh liếc nhìn thẻ bài mặt sau. Quả nhiên mặc dù văn lộ hắn hoàn toàn xem không hiểu, nhưng là bởi vì là tư nhân sử dụng, sở dĩ tấm thẻ này không có mã hóa, có thể đơn giản nhìn ra được. Nó trồng rất nhiều tầng mạnh mẽ thông qua năng lượng thẻ không ngừng điệp tầng, đem tiêu hao hạ thấp cực điểm. Ngươi nói kinh khủng không? Hắn đã từng nghĩ tới bổ sung năng lượng thẻ ngưu quần thẻ, hoặc là cái gì thẻ, có thể hoàn thành trồng lên. Nhưng là cuối cùng thất bại. Bởi vì bổ sung năng lượng thẻ chỉ có thể đặt ở tầng dưới chót nhất thang lầu, năng lượng duy trì là có hạn, giống như bổ sung năng lượng kẹp tại phía trên lời nói. Theo năng lượng tăng nhiều, kết nối không cách nào trèo trống, nhất định sẽ sụp đổ. Sở dĩ thông qua bổ sung năng lượng thẻ giảm xuống cường đại thẻ bài tiêu hao, không đáng tin cậy. Bởi vì cường đại thẻ bài tất nhiên tiêu hao rất lớn, kết nối căn bản là không có cách trèo chống, mà bổ sung năng lượng thẻ tiêu hao càng là tới gần vô hạn, đồng dạng không cách nào trèo chống. Hai cách đều phải đặt ở tầng dưới chót. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới nhân gia có thể sử dụng năng lượng văn lộ sinh sinh đem nhu cầu hạ thấp. Không có tấm thẻ này, giá trị đắt đỏ. Lục Minh cảm thụ thoáng cái, vẹn vẹn phải 2000 điểm năng lượng. Ý vị này các loại Lục Minh đến 2000 điểm năng lượng thời điểm, cũng có thể sử dụng tấm thẻ này bài một tấm Vương Hiên người nhà chuẩn bị cho hắn siêu cường công kích thẻ, kiếm lời lớn. Lục Minh tâm thần kích động, tấm thẻ này mới là lần này thu hoạch lớn nhất. Có cái này, về sau coi như gặp được tứ tinh cũng không uổng, chí ít có lực phản kích bất quá. Điều này cũng làm cho Lục Minh cảnh giác. Cũng may mắn lúc ấy Vương Hiên đã hư nhược không được, không phải hắn trực tiếp dùng loại này thẻ đối với mình sử dụng. Ngẫm lại tự nghĩ mà sợ, lần sau muốn càng thêm cẩn thận. Lục Minh hấp thụ giáo huấn, hắn với cái thế giới này hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, vẫn là quá yếu a. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ thiếu sót của mình, xem ra lại muốn tăng cường học tập. Nha, đúng, đã có tiền, ngày mai nên mua cái máy khảo nghiệm khí. Lục Minh xoa xoa đầu. Tiểu Bạch tiến bộ rất nhanh. Hắn cũng cần không ngừng nghiên cứu cùng chế tác thẻ bài. Nếu như ngay cả khảo thí cùng giám định máy móc cũng không có, sẽ rất phiền phức. Ân, cũng không biết hiệu trưởng có cho hay không thanh lý. Đêm dài, Lục Minh cũng không nghiên cứu quá lâu. Hôm nay tinh lực tiêu hao quá lớn, hắn phải nghỉ ngơi thật tốt. Nghĩ tới đây, hắn sớm đóng cửa hàng trải cùng Tiểu Bạch nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này, thành thị nào đó, mọi người tốt, hoan nghênh xem băng tần tin tức. Hôm nay Thanh Minh thị biến cố đột phát, lão thành khu biến thành phế tích, tử thương thảm trọng. Bản địa một cách được xưng Sa Ngư bang bang phái toàn quân bị diệt. Căn cứ điều tra, hiện tại cùng một loại năng lượng ba động chỉ số vượt qua 20 vạn. Có thể là tứ tinh trở lên người tu luyện xuất thủ. Nơi đây chính là tàng ô nạp cấu chỗ. Rất có thể là bản địa bang phái trong lúc vô tình trêu chọc cường đại người tu luyện, gây nên nổi trận lôi đình. Trước mắt, tương quan kết cấu đã tham gia điều tra. Cạch Vương Thiên Quân trong tay đũa đột nhiên bóp gãy. Thế nào? Bên cạnh hắn thê tử hỏi. Tiểu Hiên. Vương Thiên Quân sắc mặt tái xanh. Tiểu Hiên ở nơi đó Thanh Minh thị Sa Ngư bang cái gì? Tiểu Hiên vợ hắn sắc mặt đại biến. Nàng nhìn thoáng qua tin tức, ngất đi. Vương Thiên Quân nhanh lên đem thê tử đỡ lên giường. Sắc mặt rất là khó coi. Tứ tinh trở lên, Thanh Minh thị. Vương Thiên Quân mắt lộ ra hàn quang. Loại địa phương kia, làm sao lại có loại này cấp bậc cường giả hết lần này tới lần khác xuất hiện, hết lần này tới lần khác đồ thành đáng chết. Chẳng lẽ là hướng về phía chính mình tới? Chính mình những địch nhân kia đuổi tới Thanh Minh thì không có khả năng. Tiểu Hiên tin tức, liền vợ hắn cũng không biết. Đến cùng là ai để lộ bí mật đi ra? Cạch Vương Thiên Quân chán nổi gân xanh. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải để ngươi toái thi vạn. Mà đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Vương Thiên Quân hết lửa giận lập tức ngưng ghét, tiểu tiểu hiên nhi tử còn sống hắn có chút mừng rỡ. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Cái kia đáng chết Thanh Minh thì đến cùng chuyện gì phát sinh cha? Vương Hiên thất hồn lạc phách, ta có phải hay không rất xấu? Vương Thiên Quân có chút mộng. Đứa nhỏ này đầu óc hỏng xấu hay không? Chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Không bằng hắn trầm ngâm một chút. Vẫn là nghiêm túc hồi đáp. Cái này muốn nhìn xấu làm sao định nghĩa? Ở trong mắt rất nhiều người, ngươi đương nhiên là người xấu, nhưng là đang vi phụ trong mắt. Vương Hiên nhìn về phía phụ thân, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Vương Thiên Quân thở dài, đứa con trai này hắn rất rõ ràng, mỗi ngày ngoại trừ gặp rắc rối liền là gặp rắc rối. Lần này vì cái gì ra ngoài? Ha ha, mấy người bọn hắn nghe nghe đồn nói lão Lưu ra qua đời tiền bối thực lực cường đại, khả năng lưu lại không ít thiên tài địa bảo, thế là liền đi theo đào nhân ra mộ tổ đi kinh người. Nhất là dẫn đội liền là Lưu ra chắc trai. Cái này cái gì tao thao tác? Đây là người làm sự tình, bọn hắn những trưởng bối này tự nhiên xem không hiểu. Nghe nói lão Lưu ra tức giận, hô hào muốn lột bọn hắn ra. Mấy cái này tiểu gia hỏa nhao nhao ra ngoài tị nạn. Vương Hiên trầm mặt. Thanh Minh thị bên kia xảy ra chuyện gì? Vương Thiên Quân hỏi. Sa Ngư Bang những người kia việc ác bất tận, ta không quen nhìn. Tự dùng ngài cho tấm kia tứ tinh thẻ, chỉ là không nghĩ tới chỗ kia quá phá, không thể thừa nhận loại công kích này, toàn diện sụp đổ. Vương Hiên nói. Thì ra là thế. Vương Thiên Quân giật mình, khó trách. Sa Ngư Bang những người kia đã giết thì đã giết. Cha, ta nghĩ kỹ tốt tu luyện. Vương Hiên bỗng nhiên nói rất chân thành. Ồ, Vương Thiên Quân ngạc nhiên. Đứa con trai này có bao nhiêu hỗn chứng hắn rất rõ ràng, vậy mà lại chủ động tu luyện. Ngươi muốn tu luyện cái gì? Vương Thiên Quân hỏi. Ngươi truyền thừa cái kia. Vương Hiên nói rất chân thành. Vương Thiên Quân chấn kinh. Ngươi điên rồi, hắn truyền thừa là cái gì? Một loại cực kỳ cường đại nhưng là tu luyện phi thường thống khổ năng lực. Phải nhẫn thường nhân không thể nhẫn, tiếp nhận thường nhân không thể tiếp nhận thống khổ, mới có thể tu luyện thành công. Hắn liền là dựa vào cách này mới đi đến một bước này. Nhưng là Vương Hiên đâu bình thường tu luyện cũng không nguyện ý, chớ nói chi là đụng những thứ này. Nhớ rõ lần thứ nhất hắn muốn truyền thụ hắn thời điểm, cách này dày thối nói cái gì à? Ta Vương Hiên coi như bị người khác xếp chết, bị địch nhân âm chết, bị nữ nhân cạo chết, cũng sẽ không đụng vào như ngươi loại này tự ngược đồ vật. Ta đem ngươi trở thành cha ruột, ngươi thế mà muốn ta điều giáo thành run rẩy. Ta cho ngươi biết, lại để cho ta tu luyện cách này, ta liền để mẹ cùng ngươi ly hôn. Mà bây giờ đứa nhỏ này vậy mà chủ động yêu cầu tu luyện cách này. Vương Thiên Quân có chút hoảng, hắn hồ nghi nhìn thê tử phòng ngủ một chút, chẳng lẽ hai mẹ con bọn họ đã tìm xong nhà dưới? Ta về trước phòng. Vương Hiên thần sắc cô đơn. Hắn tin tưởng có lẽ chỉ có trên thân thể thống khổ mới có thể giảm bớt nội tâm của hắn áy náy. Vương Thiên Quân hồ nghi nhìn xem nhi tử về đến phòng. Hồi lâu, hắn trầm ngâm một lát, vẫn là cho lão hữu gọi điện thoại. Ui, lão Trương a, ha ha, có thời gian tới một chuyến không này? Không có chuyện gì, chính là ta nhi tử đầu óc tốt giống như mắc lỗi. A, đúng, thuận tiện nhìn xem vợ ta gần nhất có hay không theo người nào tiếp xúc qua. Này, nói cái gì đó, liền là bị lừa ít tiền mà thôi. Đúng đúng, đến lúc đó trực tiếp báo cáo nhanh cho ta là được, vất vả vất vả. Siêu thần chế tạp sư 8 chương 64 kiếm lạc. Ngày kế tiếp, Lục Minh vừa mới kinh doanh, Trương Uy liền tới nhà. Tiểu Lục A, ngươi có nghe hay không qua một loại từ trên trời giáng xuống đàn ngưu? Trương Uy hỏi. Lục Minh, ta liền biết. Trương Uy thở dài, nhìn xem Lục Minh nhìn hắn loại kia yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt, là hắn biết chính mình hỏi không, nhưng là dựa theo quy định, hắn còn nhất định phải hỏi. Bởi vì lão thành khu sự tình. Lục Minh cười nói, theo Trương Uy đánh qua mấy lần quan hệ, bọn hắn hiện tại cũng coi như người quen. Cũng không phải. Ngươi nói chuyện này người sáng suốt đều biết, Sa Ngư Bang đắc tội thực lực cường đại người tu luyện. Theo nội thành điều tra, có thể điều tra ra trò gian gì đến chúng ta một cách 5-6 tuyến thành thị người chấp pháp. Có thể quản được chuyện này, cái này cùng lần trước sát vách đường đi cướp bóc sự kiện là giống nhau. Không có tư cách quản, thật muốn gặp, có lẽ đã sớm chết. Không phải sao? Tổ điều tra người đến, nhất định phải điều tra thêm dùng qua cùng loại ngưu năng lực người. Có mấy cái học sinh nói ngươi cũng dùng qua. Ta liền đến nhìn xem. Ngươi nói, cái này không ở không đi gây sự à? Thanh Minh thì dùng qua cùng loại năng lực. Không có 100 cũng có 80 cái. Tối cường cũng bất quá là nhị tinh người tu luyện. Có thể điều tra ra cái gì? Thuần túy lãng phí cảnh lực. Trương Uy kêu ca kể khổ. Được. Lục Minh không để ý chút nào. Chuyện này, liền xem như hắn nói mình làm, đoán chừng cũng không ai tin. Một là đối chế tạp sư cố hữu tư duy khiến mọi người theo bản năng đưa nó đặt ở phụ trợ vị trí bên trên. Hai là Lục Minh quá yếu, yếu làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngươi cũng đừng lo lắng. Trương Uy xem xét Lục Minh một chút. Kỳ thật liền là đi cái quá trình. Ngươi tùy tiện nói hai câu là được. Lại nói, kỳ thật trong cuộc chúng ta căn bản không muốn điều tra. Ô, Lục Minh ngạc nhiên. Hắc, ngươi biết hôm qua bắt bao nhiêu người sao? Trương Uy đắc ý. Bọn hắn nhất cử phá được mấy chục lên vụ án. Còn có một cặp ngay tại lấy chứng nhận bên trong. Đơn giản thoải mái lật ra. Lần này lão thành khu sụp đổ, căn bản chính là bưng ổ trộm cướp, còn có phá rỡ làm hạng mục. Hắc, phê 10 năm hạng mục, xem như có thể khai phá. Đây chính là công việc tốt về phần kẻ cầm đầu. Ngươi coi như tìm được, ngươi đánh thắng được a? Ngươi dạng này hảo sao? Thay mặt Lục Minh buồn cười. Mặc kệ nó. Trương Uy cười lạnh. Tổ điều tra tới một đám cảm giác ưu việt bạo dạp ra hỏa. Từng cách theo đại gia tựa như chỉ huy chúng ta đi tìm hung thủ. Hiển nhiên, bọn hắn những này rìa thành thị người chấp pháp tự có chính mình sinh tồn chi đạo. Có một số việc bọn hắn không phải phạm ngu xuẩn, mà là không thể đi làm, bởi vì giống như địch nhân thật là một chiêu phá hủy lão thành cường giả. Ai dám thật đi tìm, ai tìm tới ai chết? Ngươi muốn nói dân chúng vô tội bị sát hại, có người cam nguyện mạo hiểm truy tra. Hiện tại một đám của trộm cướp lạnh trông cậy vào người chấp pháp cho bọn hắn ra mặt à? Ha ha, nghĩ thật đẹp. Lục Minh có thể nói cái gì? Ngươi ngó ngó những này ngành nghề nước sâu đâu. Bất quá bọn hắn bên này còn chưa nói vài câu, Trương Uy tiếp một chiếc điện thoại, tự hấp tấp đi. Nói là chuyện này đã kết án. Đúng thế, kết án. Bởi vì có người tuyên bố đối với chuyện này phụ trách một vị nào đó thực lực cường đại người tu luyện, tuyên bố là lão thành khu phá rỡ sự kiện phụ trách. Cũng biểu thị về sau ai muốn ngoặt âm bách nữ hài, hắn tự phá hủy. Ai nghe nói bởi vì việc này, vị kia người tu luyện vinh lấy được Ngưu Ma Vương xưng hào, danh tiếng nhất thời có 102. Lục Minh, cái này có người phụ trách khiến cho theo tập kích khủng bố tựa như. Bất quá, hắn không tin thực sự có người hội không có chút nào nguyên do chú ý chuyện này, trừ phi. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn tra một chút vị này người tu luyện tư liệu, lại thật theo Vương Hiên một chỗ. A, Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Xem ra ngươi vẫn không tính là quá xấu. Lục Minh hiểu rõ. Mặc dù Vương Hiên trong lúc vô tình kém chút sai lầm làm chuyện sai lầm, bất quá bởi vì Lục Minh tồn tại, để hắn hiện tại trên bản chất kỳ thật không có phạm tội, còn thay đổi tốt hơn ăn. Như thế tính toán, ta mới là ngưu nhất. Ngươi ngó ngó. Vương Hiên loại này tương lai có khả năng làm hỏng người, đều bị chính mình tách ra tốt. Lục Minh vui mừng. Đến tận đây, lão thành khu sự tình xem như có một kết thúc. Giữa trưa, hắn đặt hàng nhiều chức năng thẻ bài dụng cụ phụ trợ khí đến hàng. Đây là chế tạp sư thường dùng nhất thiết bị. Có được đơn giản kiểm tra cùng đánh giá công năng. Có thể để ngươi đối với mình chế tác thẻ bài có nhất định khái niệm. Giá bán 10 vạn nguyên. Tiểu Bạch Lục Minh theo bản năng nhìn về phía tiểu cô nương. Tiểu Bạch ủy khuất, cha ta không tiếp điện thoại ta gây. Cái gì phá cha Lục Minh giận dữ. Hỗn chứng thế mà liền nữ nhi điện thoại đều không tiếp, có phải hay không cha ruột không sao? Lục Minh rất đại độ khoát khoát tay, xoa xoa tiểu cô nương đầu. Cha ngươi không cho ngươi mua, sư phụ mua cho ngươi cái này dụng cụ, sư phụ liền tự mình bỏ tiền. Được rồi đâu. Tiểu Bạch rất vui vẻ đi nghiên cứu. Ân. Nàng đem một tấm ngư quần thẻ bỏ vào. Nghi hoặc chưa chứng nhận. Máy móc cũng không tìm tới tương quan số liệu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nó bắt đầu quét hình tấm thẻ này bài. Từng đạo lưu quang phun trào. Đem tấm thẻ này thẻ bài thẩm tách. Nghi hoặc toán pháp quét hình bên trong nghi hoặc quét hình hoàn thành. Năng lượng ba động đẳng cấp phán định, nhị tinh đỉnh cấp. Khả năng ẩm chứa công năng là xung kích hiệu quả tăng cường. Có thể à? Lục Minh ngạc nhiên. Không hổ là chuyên nghiệp giám định dụng cụ. Thế mà liền không có chứng nhận qua ngư quần thẻ đều có thể giám định ra đại khái phạm vi cùng hiệu quả. Vậy cái này tấm thẻ. Hắn đem Vương Hiên tấm kia tứ tinh thẻ bỏ vào. Nghi hoặc đã tìm kiếm đối ứng chứng nhận số liệu. Trong tính toán thẻ bài tên. Kiếm lạc thẻ bài loại hình. Công kích thẻ thẻ bài đẳng cấp. Tứ tinh thẻ bài hiệu quả. Phong trang kiếm tu kỹ năng kiếm lạc. Kiếm tu Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Kiếm tu Tiểu Bạch con mắt trừng lớn hơn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm kia trương tiểu tiểu thẻ bài. Không hắn. Kiếm tu thẻ bài. Cực kỳ hiếm thấy theo nguyên tố sư. Triệu hoán sư. Năng lượng chiến sĩ các loại chức nghiệp khác biệt. Kiếm tu đặc tính đưa đến bản thân nó liền là một cái công kích tính chất cực mạnh chức nghiệp năng lực của bọn hắn. Đặc biệt khó khăn phong trang đầu tiên. Cấp thấp kiếm tu năng lượng không. Pháp ngoại phóng. Bọn hắn là đem năng lượng ẩm chứa đưa vào tại trong kiếm. Lấy kiếm làm vật trung gian. Theo địch nhân giao phong. Không ngừng ma luyện cùng tăng lên chính mình. Ngươi làm sao phong trang cũng không thể để người ta kiếm phong trang đi. Ngươi thật muốn đối với người ta xuất động nguyên thẻ. Vậy thì không phải là phong trang. Mà là trộm. Sở dĩ. Muốn phong trang kiếm tu kỹ năng. Chỉ có thể phong trang những cái kia không cần kiếm làm vật trung gian. Thuần túy dùng năng lượng thúc giục. Thuần khiết kiếm khí hoặc là thuần khiết kiếm khí thúc giục kỹ năng nhưng là kiếm khí cách đồ chơi này đi. Nói như thế nào đây bọn chúng công kích tính chất quá mức bá đạo muốn hoàn chỉnh phong trang một đạo kiếm khí. Nhất định phải cam đoan ngươi nguyên thẻ đủ cường đại. Vượt qua mấy lần. Mấy chục lần năng lượng. Mới có thể phong trang thành công không phải. Ngươi nguyên thẻ liền sẽ bị kiếm khí xé sách sở dĩ. Trên thị trường tồn tại kiếm tu thẻ bài vô cùng ít ỏi. Thấp nhất đều là tam tinh cấp bậc. Mà lại giá trị đắt đỏ. Kiếm tu thẻ bài bản thiết kế. Càng là quý gia liệng đây cũng là tiểu bạch cô nương thì thầm lâu như vậy. Lục Minh vẫn như cũ không có mua nguyên nhân. Bởi vì nghèo mà bây giờ như thế một tấm hoàn mỹ kiếm tu thẻ bài xuất hiện tại trước mặt hai người. Tứ tinh cấp không có mã hóa giờ phút này. Cái này cửa hàng nho nhỏ bên trong an tĩnh đáng sợ. Chỉ có một lớn một nhỏ hai người có chút tiếng thở hào hển. Siêu thần chế tạp sư 8 chương 65 lại là mềm sư phụ sư phụ. Ngươi mua cho ta sao tiểu bạch tràn ngập chờ mong. Đương nhiên. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Ngươi bây giờ bao nhiêu năng lượng 300. Tiểu bạch có chút xấu hổ. 300. Lục Minh mặt không biểu tình. Nha. Chính mình truyền thụ cho tiểu bạch ngư quần thẻ mới mấy ngày thời gian lúc trước chính mình tựa hồ là dùng 3 ngày thời gian. Mới đem ngư quần thẻ nghiên cứu triệt để a mà lại. Chính mình là thế nào đến 300 điểm năng lượng cách này đại quan ăn. Dựa vào thủy quả nhẫn giả bán tiền xông đi lên hắn ngó ngó trong tiệm tài nguyên. Tiểu bạch đứa nhỏ này căn bản vô dụng bao nhiêu. Làm sao tăng lên nhanh như vậy a. Đáng chết thiên phú. Rất thấp sao tiểu bạch lo lắng. Sư phụ giống như đối với mình tiến độ không hài lòng đâu. Là có chút thấp. Lục Minh trầm ngâm nói. Bất quá cơ sở tu luyện. Dùng vững chắc làm chuẩn. Sở dĩ cũng không cần gấp. Hiểu chưa u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu bạch điểm gật đầu. Về phần tấm thẻ này, Lục Minh cầm tới, mua được chủ yếu là vì cho ngươi học tập động lực. Chờ ngươi năng lượng tu vi đến, liền có thể giao cho ngươi. Vi sư trước cho ngươi tồn lấy. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Bạch hưng phấn. Đây chính là nàng cái thứ nhất kiếm tu kỹ năng, nghĩ tới đây, nàng lanh lợi cố gắng tu luyện. Đứa nhỏ này. Lục Minh bật cười. Các loại Tiểu Bạch rời đi, hắn lúc này mới đem ánh mắt phóng tới trong tay tấm thẻ này bài bên trên. Lần này thật là niềm vui ngoài ý muốn, chẳng ai ngờ rằng Vương Hiên trong tay sẽ là một tấm kiếm tu thẻ bài. Về phần tại sao không có mã hóa, cái này cũng rất bình thường. Mã hóa bình thường đều là bán ra dùng. Thẻ này là nhân gia đại lão chuyên môn cho mình nhi tử định chế. Duy nhất một lần thẻ bài. Mã hóa có cái cầu dùng ta đến xem. Lục Minh ý niệm tại thẻ bài mặt sau đảo qua. Điệp Tầm cùng xem không hiểu văn lộ. Tấm thẻ này là tứ tinh thẻ bài. So mộ phần thẻ độ khó còn cao hơn. Lục Minh liền mộ phần thẻ chương này tam tinh đỉnh cấp thẻ bài đều xem không hiểu. Làm sao có thể tìm hiểu được tứ tinh thẻ bài, văn lộ nhất là vẫn là kiếm tu thẻ bài đương nhiên. Hắn cũng không có trông cậy vào chính mình có thể xem hiểu. U, V, K, W, W, M. Kiếm tu văn lộ tại tầng dưới chót nhất, phía trên cũng đều là tam tinh hoặc là tứ tinh năng lượng văn lộ. Lục Minh hiểu rõ. Tấm thẻ này điệp tầng kết cấu cũng rất đơn giản. Đơn giản đến Lục Minh chính mình cũng biết chế tác. Chỉ là hắn thực lực quá yếu. Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể điệp tầng nhất tinh cấp năng lượng thẻ mà thôi. Hiệu quả quá yếu. Nghĩ tới đây, hắn rất nghiêm túc đem thẻ bài thu lại. Ân, đây chính là cho Tiểu Bạch lưu chờ sau này. Tiểu Bạch nha đầu này tăng lên tới tam tinh hoặc là tứ tinh giai đoạn thời điểm, liền có thể đem tấm này chân quý kiếm tu thẻ bài giao cho nàng. Ân, giống như đến lúc đó nó còn ở đó. Đem kiếm tu thẻ tồn, Lục Minh lúc này mới bắt đầu chính mình nghiên cứu khoa học công việc. Đi qua sự kiện lần này, sách thiên thẻ là không thể dùng. Không có cách. Cái đồ chơi này mới dùng hai lần. Tựu danh chấn thanh minh thị. Hiện tại khắp thế giới đều biết Ngưu Ma Vương đại nhân tiêu chuẩn chiêu bài năng lực, hắn nơi nào còn dám dùng, nhất định phải đổi một cái. Nguyên bản, hắn thẻ bài tiến hóa lộ tuyến là Ngưu quần thẻ một đường đến cùng. Hắn thật rất hiếu kỳ, Ngưu quần thẻ tối trung tiến hóa đến cực hạn lại biến thành thứ gì. Mà bây giờ hắn không dám chơi như vậy. Sách thiên thẻ như thế, mộ phần thẻ có thể tốt hơn chỗ nào? Không có gì hơn là cường đại hơn một đám ngưu, nên đổi thẻ bài. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Hắn thực lực quá yếu, tinh lực có hạn, cho tới nay chỉ dung hợp một loại thẻ bài. Cũng là vì mức độ lớn nhất đem tinh lực đặt ở tăng thực lực lên bên trên. Thực lực bây giờ tăng lên chậm chạp, mộ phần thẻ lại nghiên cứu không ra. Chỉ có thể thay đổi thẻ bài. Nghĩ tới đây, Lục Minh mở ra hiệp hội thẻ bài kho. Ánh mắt đào qua. Cuối cùng tại một cái năng lực bên trên dừng lại, hỏa cầu thuật, đây là cơ sở nhất năng lực. Như thế nào tiến hành thiểm điện dung hợp, có lẽ sẽ rất cường đại. Thế là Lục Minh mua một cái hỏa cầu thuật thẻ bài, chính mình phong trang, rất rẻ. Ân, văn lộ cũng rất đơn giản. Lục Minh rất nhẹ nhàng học được. Sau đó thông qua 7 lần phong trang tiến hành dung hợp. Rất nhanh, thiểm điện thẻ bài thuế biến. Một tấm hoàn toàn mới văn lộ rốt cuộc xuất hiện đến rồi. Lục Minh tinh thần phấn chấn. Đây chính là hắn cái thứ hai dung hợp thẻ hệ liệt. Cát cát, Lục Minh đem chương này dung hợp thẻ chế tác được. Đối với hiện tại Lục Minh mà nói, loại này giai đoạn văn lộ chế tác quả thực là lại dễ dàng bất quá. Hắn dùng mấy phút tựu chế tác được. Sau đó Hưu Lục Minh bỗng dưng phóng thích. Liên tiếp hỏa cầu trên không trung bộc phát. Ân, Lục Minh nhíu mày, cách đồ chơi này nhìn thấy như thế nhìn quen mắt đâu nha. Nhớ tới nhất tinh đỉnh cấp thẻ bài liên tiếp hỏa cầu. Lục Minh lặng lẽ. Hắn lại làm một tấm. Phóng tới trên dụng cụ giám định. Thế mà thật là liên tiếp hỏa cầu nhất mau nhất sáng, cho nên nói hệ hỏa liệt đỉnh cấp thẻ bài. Thế mà đã có lẽ là bởi vì phương diện này tu luyện nhiều lắm. Nhân gia đã sớm đem cái này phương diện nghiên cứu triệt để. Căn bản không cần ngươi cái gì dung hợp ngưu quần thể, vì cái gì không ai nghiên cứu, bởi vì ít người Lục Minh lúc ấy lựa chọn liền là tiểu chúng năng lực ít người. Nguyện ý nghiên cứu loại năng lực này người càng ít. Tự nhiên không có người nghiên cứu ra ngưu quần thể nói như vậy. Những cái kia thông thường năng lực, như là thủy cầu, phong nhận loại hình, Lục Minh không cần nếm thử cũng biết. Bọn chúng tất nhiên đều có chính mình đối ứng đỉnh cấp năng lực, cái này không thể được. Lục Minh xoa xoa đầu. Giống như đều có. Thiểm điện nguyên thẻ dung hợp còn có cái gì ý nghĩa, tiết kiệm kia một điểm bản quyền phí. Hắn thông qua thiểm điện nguyên thẻ dung hợp, chính là vì cường đại hơn thẻ bài, mà không phải những cái kia đã tồn tại năng lực. Hắn cần chính là áp chủ bài, hắn cần chính là chưa hề xuất hiện qua năng lực, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Tỷ như sách thiên thẻ loại này. Ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là lão tử có thể lật bàn a, mà cùng loại liên tiếp hỏa cầu loại này. Mặc dù cũng rất cường đại, nhưng là bởi vì đại gia dùng nhiều lắm. Sở dĩ sớm đã có rất nhiều loại phá giải cùng nhằm vào phương pháp. Không có ý nghĩa quá lớn. Sở dĩ Lục Minh ánh mắt lưu chuyển, tại kỹ năng cơ sở dữ liệu bên trên tìm kiếm thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn một cách tương đối nhỏ chúng, nhưng là uy lực không tệ năng lực. Vu Linh triệu hoán đây là tới từ một cái tên là vu thuật sư hiếm thấy chức nghiệp. Lục Minh cũng chưa từng nghe qua cái nghề nghiệp này. Bất quá theo danh tự nhìn lại, có thể là vu sư cùng ma thuật sư xuyên. Vu Linh triệu hoán là một cái rất thần kỳ năng lực. Đừng nhìn nó tên gọi triệu hoán. Đây cũng không phải là triệu hoán sư loại kia có thể triệu hoán đồ ăn. A, vật thật cái chủng loại kia. Nó có thể thông qua năng lượng triệu hồi ra một cái năng lượng ngưng kết mà thành tiểu binh. Thuần năng lượng ngưng kết bộc phát uy lực khả năng không đủ nổ tung. Nhưng là chỗ tốt là, tiếp tục thời gian dài ngươi suy nghĩ một chút. Thời điểm chiến đấu, triệu hoán một người trợ giúp ngươi đánh nhau. Có phải hay không rất thoải mái, triệu hoán sư những cái kia chân thực mãnh thú. Còn cần bồi dưỡng độ thiện cảm. Phải nuôi nấng. Phải che chở. Ngoại trừ có thể ăn bên ngoài. Tìm không thấy bất luận cái gì ưu điểm mà cái này. Hoàn mỹ thuần túy năng lượng ngưng kết chỉ cần tại thời điểm chiến đấu lại ngưng tụ ra là được mà lại. Thử nghĩ thoáng cái. Giống như sách thiên thẻ sở hữu đàn ngưu đều nghe theo chính mình chỉ huy, tiếp tục thời gian đầy đủ dáng dấp nói. Ha ha, Lục Minh cảm thấy mình có thể đứng triệt tứ tinh tựu nó. Lục Minh ngấm lại tựu tâm động. Dù sao hắn hiện tại trình độ kỹ thuật đã đuổi theo, thấp tinh cấp dung hợp sẽ không lãng phí thời gian quá dài. Canh hắn tìm kiếm được nhất tinh năng lực thẻ bài bản quyền. Ân, Lục Minh nghiên cứu thoáng cái. Vẫn như cũ là văn lộ cố định kỹ thuật triệu hoán mô hình độ khó. Nhìn mấy lần về sau liền học được. Sau đó chiếu vào vẽ. Rất nhanh làm ra một tấm. Triệu hoán hắn nếm thử thi triển thẻ bài. Ông trước mắt thật ngưng tụ ra một tên lính quèn. Thuần năng lượng ngưng tụ. Hơi mờ thạch lam. Cách đầu không cao. 1 mét ra mặt. Trong tay còn cầm một cái trường mâu. Nhìn qua mặc dù rất quy đánh ngon miệng, cũng không có thể ăn. Lục Minh dừng một chút. Hắn dù sao không phải triệu hoán sư, có thể nào tàn nhẫn như vậy. Chỉ là người tiểu binh này theo trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cái đồ chơi này thật có thể đánh nhau. Hắn đi lên chọc chọc tiểu binh trường mâu. Làm mẹ nó thế mà còn là mềm, ngươi liền lấy cái này đâm địch nhân siêu thần chế tạp sư 8 chương 66. Đoàn của ngươi dài, đoàn của ngươi vẽ sai lầm rồi sao? Lục Minh cảm giác kỳ quái. Hắn cố ý đi vu thuật sư chức nghiệp diễn đàn giải thoáng cái, sau đó lại yên lặng quan bế luận đàn. Là như vậy. Vu Linh triệu hoán kỹ năng này đâu? Đích thật là mỗi một cái vu thuật sư thiết yếu kỹ năng. Tiểu chúng nhưng là rất thực dụng. Nhưng là nơi này thực dụng cũng không phải là chỉ chiến đấu phương diện mà là phụ trợ, bởi vì vu thuật sư có rất nhiều thí nghiệm loại hình đồ vật. Liền để tiểu binh đi theo cầm đồ vật, chân chạy gì gì đó, tự nhiên rất được hoan nghênh. Kỳ thật ngấm lại cũng bình thường. đồng dạng năng lượng tiêu hao. Như ngươi loại này một mực kéo dài đồ vật, làm sao có thể so ra mà vượt nhân ra một nháy mắt bộc phát xong sở hữu năng lượng năng lực sở dĩ. Cái này tiểu binh cuối cùng biến thành trợ thủ. Lục Minh mặt không biểu tình. Hắn có tiểu bạch là đủ rồi. Muốn cái gì trợ thủ hắn cần chính là chiến sĩ có thể cứng cái chủng loại kia mà không phải loại này quy đánh thạc kẹo mềm xem ra còn được trọng tuyển một cái. Lục Minh chau mày. Ông hắn chọc lấy thoáng cái trước mắt tiểu binh. Tay bị bắn ngược về tới. Sách co giãn không tệ a. Lại đánh vừa mềm. Theo si lích nhựa cây tựa như. Ngươi nói loại này chiến sĩ có thể có làm được cái gì à, các loại. Si lích. Kiếp trước cái này loại tài liệu này dùng để. Tây Lục Minh hít một hơi lãnh khí. Hắn cẩn thận ngó ngó trước mắt tiểu binh thế mới biết chính mình triệu hoán cái gì đồ chơi. Thật sao? Tiểu bàn bên kia có cái thổi phồng, chính mình trực tiếp triệu hoán một cái thực thể gặp vượt vu linh triệu hoán. Lục Minh càng nghĩ càng không đúng. Hắn đi vu thuật sư luận đàn lại lật vượt qua. Lục soát thoáng cái. Quả nhiên phát hiện một chút vu linh triệu hoán cải tiến phiên bản. Cái gì quả thể bổ đinh cải tiến mốt. Cái gì y tá phong tình cải tiến mốt. Cái gì ánh sáng nhu hòa nhũ diêu cải tiến mốt. Đáng đời các ngươi độc thân. Lục Minh giận quẳng. Hảo hảo một cách đứng đắn năng lực. Làm sao đến trong tay các ngươi. Tự trở nên không đứng đắn đây. Hắn ngó ngó trước mắt tiểu binh. Tiểu binh đần độn sơ trường mâu tại đề phòng địch nhân. Ai? Lục Minh thở dài. Thế mà không hiểu có chút đau lòng. Gia hỏa này biết mình ở những người khác năng lực bên trong. Đã mặc vào nữ trang. Thay đổi giới tính. Thậm chí bắt đầu chạy trần chuồng sao nhìn xem thời gian. Lục Minh đợi một chút. Đại khái 10 phút sau tiểu binh mới hóa thành năng lượng tiêu tán. Chỉ có 10 phút a. Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Sau đó đi luận đàn mở ra. Quả nhiên liền thấy trong truyền thuyết trì hoãn mã đạt ra sức mạnh thay đổi lương mốt phiên bản. A, hoàn toàn xem không hiểu đâu. Không thể làm như vậy được. Lục Minh xoa xoa đầu. Năng lượng. Nhu cầu. Vì cái gì chính mình không thử một chút đâu. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng thế. Tiểu binh sức chiến đấu quá yếu. Chỉ có thể phụ trợ. Nhưng là giống như đi qua thiểm điện dung hợp đâu hắn nhớ rõ. Theo thẻ bài dung hợp. Năng lượng nhu cầu hội gia tăng a giống như năng lượng đưa vào gia tăng. Tiểu binh chẳng phải mạnh lên sao thử một chút. Lục Minh hứng thú. Hắn lần này cố ý hấp thu hai cái vô linh triệu hoán. Sau đó phát hiện. Nương theo lấy hai cái vô linh triệu hoán dung hợp. Văn lộ quả nhiên phát sinh rất nhỏ biến hóa. Ân. Năng lượng nhu cầu trở nên nhiều hơn chất lượng cũng sẽ biến hóa. A Lục Minh liếm liếm bờ môi. Lần này triệu hoán tiểu binh hẳn là đủ cường đại đi hắn rất chờ mong. Soạt hắn nếm thử chế tác chương này dung hợp thẻ. Sau đó tự mình triệu hoán về sau. Lập tức đờ đẫn. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng là hai cái tiểu binh hai cái nhược tê. Chỉ là số lượng tăng lên đã nói xong đại binh đâu vẫn là 7 cái đi. Lục Minh thở dài. Hắn dung hợp 7 tấm vô linh triệu hoán đem thiểm điện nguyên thẻ lấp đầy thẻ bài lần nữa thối biến. Đến rồi một cái hoàn toàn mới văn lộ xuất hiện. Lục Minh nếm thử chế tác được. Phát hiện rõ ràng là một lần triệu hoán 7 cái tiểu binh. Ha ha. Lục Minh mặt không biểu tình. Vậy nếu như là lại dung hợp 7 cái. Hắn trực tiếp dung hợp 7 cái mới thẻ bài. Sau đó phát hiện. Lần này dung hợp ra thẻ bài. Duy nhất một lần có thể triệu hồi ra 100 cái tiểu binh toàn bộ cửa hàng đều chất đầy còn có rất nhiều tràn ra tới. Xuất hiện tại trên đường cái. Dọa người qua đường nhảy một cái. Lục Minh chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu tán. Sau đó hắn chọc chọc lưu lại một cái duy nhất. Vẫn như cũ như vậy quy đánh. Lục Minh thần sắc lạnh lùng. Làm mẹ nó khi dễ người đúng hay không ta muốn ngươi 100 cái lam vũ tiểu binh làm gì 7 cái tiểu binh đối ứng 7 con ngưu. Ngưu quần thẻ. 100 tiểu binh đối ứng 100 ngưu, sách thiên thẻ. Rất tinh chuẩn rất đối xứng ngươi nhìn. Lục Minh liền những này thẻ về sau danh tự đều nghĩ kỹ. giống như vu linh triệu hoán là một cái binh. Kia đằng sau liền là một lớp. Một cái sắp xếp. Một cái liền. Một cái doanh. Một đoàn. Đoàn em gái ngươi à, điện ảnh đâu, đoàn của ngươi dài, đoàn của ngươi sao? Lục Minh tâm tính sập. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, bảy cái tiểu binh dung hợp về sau sẽ xuất hiện một cái đại binh mới đúng. Càng dung hợp càng mạnh mới là hợp lý nhất phương thức. A, hắn muốn là chất lượng, không phải số lượng. Từ bỏ hắn lại có chút không cam tâm. Lại dung hợp thử một chút đi. Lục Minh thở dài. Như là đã đến một bước này, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều tài nguyên. Thế là hắn lại đem mới nhất thẻ bài lần nữa dung hợp, 7 lần dung hợp mới thẻ bài xuất hiện sau đó. Lục Minh kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được một cái cực kỳ đáng sợ một màn. Mặt thẻ bên trong xuất hiện quen thuộc mộ phần cùng cây kia cắm không biết bao lâu phá cờ. Lục Minh không hiểu ra sao, cái đồ chơi này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, dùng sai thẻ rồi. Hắn nhìn kỹ một chút, xác định lần này sử dụng chính là vô linh triệu hoán, mà không phải sách thiên thẻ. Vì cái gì hai cái hoàn toàn khác biệt thể hệ thẻ bài sẽ xuất hiện giống nhau như đúc mặt thẻ? Lục Minh không hiểu. Ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi rồi, ngươi suốt ngày xuất hiện tại ta mặt thẻ lên bất quá. Nhìn kỹ kia cờ xí bên trên ký hiệu tựa hồ có chút không giống có cầu khác nhau. Lục Minh bất lực nhả rãnh. Chỉ là khi hắn đem nguyên thẻ xoay chuyển, nhìn thấy mặt sau thời điểm lập tức sửng sốt. Mặc dù chính diện đồ án tương tự, nhưng là hai tấm thẻ bài mặt sau văn lộ lại là hoàn toàn khác biệt. Sử dụng kỹ thuật cùng độ khó cũng hoàn toàn khác biệt. Tấm thẻ này, Lục Minh liếc nhìn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì năng lượng của nó tiêu hao, thế mà chỉ cần 3000 dung hợp thẻ giảm xuống phẩm chất không. Lục Minh ngón tay tại nguyên thẻ mặt sau văn lộ cảm giác. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cái này vẫn là một tấm đỉnh cấp tam tinh thẻ bài. Hắn cường đại như trước vậy, tại sao chỉ cần 3000 năng lượng đây là? Lục Minh cẩn thận nhìn chằm chằm văn lộ, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Nàng nhìn thấy cái gì? Ưu hóa dưới tình huống bình thường, theo vẽ độ khó không ngừng tăng lên, theo văn lộ càng ngày càng phức tạp. Rất nhiều văn lộ rắc rối phức tạp đan vào một chỗ, lại thêm các loại khác biệt khó khăn kỹ thuật vận dụng, dẫn đến văn lộ rất dễ dàng phạm sai lầm. Mà lúc này đây, liền cần dùng đến một loại kỹ thuật ưu hóa đơn giản hóa toán pháp đơn giản hóa văn lộ. Đây là ưu hóa văn lộ. Đi qua ưu hóa văn lộ, nhu cầu thấp hơn, hiệu suất cao hơn. Một phần thẻ văn lộ quá mức phức tạp, hắn căn bản xem không hiểu. Nhưng là lúc này tấm thẻ này văn lộ, tại ưu hóa văn lộ dưới, trở nên ngay ngắn rõ ràng. Học nhất định phải học, đây là Lục Minh phản ứng đầu tiên. Mặc kệ tấm thẻ này đến cùng có hay không dùng, hướng về phía ưu hóa kỹ thuật, cũng nhất định phải học. Ưu hóa kỹ thuật khái niệm gì? Tứ tinh trở lên đây cũng không phải là ưu hóa kỹ thuật có bao nhiêu khó khăn, mà là bởi vì chỉ có tứ tinh trở lên chế tạp sư mới cần dùng đến ưu hóa. Dù sao 1, 2, 3 tinh thẻ bài vốn là đơn sơ, ngươi lại ưu hóa thì phải làm thế nào đây? Mà cao cấp thẻ bài thì không giống. Ưu hóa trình độ trực tiếp ảnh hưởng đến tấm thẻ này uy năng cực kỳ khủng bố. Mà bây giờ Lục Minh tiếp xúc đến, liền là nhu cầu giảm xuống ưu hóa kỹ thuật. Thế mà đem nguyên bản tam tinh đỉnh cấp thẻ bài 1000 điểm năng lượng nhu cầu hạ thấp 3000 điểm. Cái này đủ để chứng minh ưu hóa kỹ thuật đến cùng khủng bố đến mức nào. 70% hàng phúc trong truyền thuyết thần ưu hóa siêu thần chế tạp sư. 8 chương 67. Ngươi có phải hay không đối chế tạp sư có cái gì hiểu lầm? Bởi vì thiểm điện nguyên thẻ quan hệ à? Lục Minh ngó ngó ưu hóa văn lộ. Thiểm điện nguyên thẻ dung hợp sẽ đem văn lộ tính năng áp chế đến cực hạn. Đối với có được ưu hóa văn lộ thẻ bài, tự nhiên cũng ưu hóa đến cực hạn theo lúc trước ngưu quần thẻ cơ sở văn lộ đồng dạng. Đây là viễn siêu hiện giai đoạn kỹ thuật, giống như học được nó. Lục Minh cảm xúc dâng trào. Hắn nhìn thấy, không chỉ là tấm thẻ này mà là giống như học được cái này ưu hóa kỹ thuật về sau, tất cả tam tinh thẻ bài, phải chăng đều có thể cưỡng ép giảm xuống nhu cầu, tại nhị tinh giai đoạn sử dụng đâu đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn từ đây có thể chân chính vượt cấp tiến hành chế thẻ còn có. Lục Minh rất muốn biết rõ. Đi qua ưu hóa văn lộ. Tu luyện hiệu suất là không hội đề cao hắn lúc tu luyện vì cái gì tiêu hao rất lớn bởi vì hiệu suất thấp mặc dù sách thiên thẻ tồn tại. Để hắn mỗi ngày có thể tiêu thăng tăng lên. Nhưng là cực thấp hiệu suất. Để hắn mỗi lần tăng lên đều lãng phí đại lượng tài nguyên giống. Như hiệu suất tăng lên lời nói có lẽ có thể càng nhanh tăng lên điểm này ý nghĩa trọng đại. Cát cát. Trong cửa hàng. Chỉ có nhẹ nhàng đặt bút âm thanh. Hai ngày này thời gian, Lục Minh một mực tại học tập ưu hóa tương quan tri thức. Ưu hóa cùng mã hóa đồng dạng. Tương đối đặc thù. Thuộc về chế tạp sư bên trong một bộ khác thể hệ tri thức. Có ít người khả năng tứ tinh ngũ tinh đều chẳng muốn học tập phương diện này tri thức. Đây là một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Giống như muốn học, có thể sẽ tiêu hao quá nhiều tinh lực. Còn tốt. Lục Minh nơi này đã có mô bản. Như thế nào ưu hóa kỳ thật liền là lấy được tối ưu giải. Ngoại trừ văn lộ bản thân ưu hóa, liền là toán pháp ưu hóa. Tỉ như, một cái hoa văn phức tạp, có thể sẽ dùng đến mấy chục lần kỹ thuật. Ngươi liền cần tải thẻ bài bên trên. Vẽ ra mấy chục lần kỹ thuật văn lộ rất phức tạp. Cũng rất dườm già. Giống như ưu hóa qua đi đâu ngươi chỉ cần vẽ một lần kỹ thuật văn lộ. Ưu hóa văn lộ sẽ đem kỹ thuật gói lại. Mỗi lần đến sử dụng kỹ thuật thời điểm. Đều sẽ điều động ra. Chỉ thế thôi. Những này đều thuộc về lập trình viên thông thường thao tác. Lục Minh trước kia cũng từng có tương tự ý nghĩ. Đem những này kỹ thuật mô hình. Gói lại. Thế nhưng là hắn lại hoàn toàn không hiểu văn lộ đóng gói. Điều động đến cùng là cái gì? Bởi vì khuyết thiếu tương quan tri thức. Liền làm sao tìm được cũng không biết có lẽ căn bản không tồn tại mà bây giờ bọn chúng hoàn chỉnh xuất hiện tại nguyên thẻ bên trong. Lục Minh bắt đầu không ngừng tiến hành nếm thử như là thường ngày như vậy. 10 lần bách biến ngàn lần. Lục ca Trương Tiểu Bàn đến trong tiệm nhìn thấy Lục Minh bộ dáng có chút chấn kinh. Này đôi mắt tràn ngập tơ máu, sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Thân thể bị móc sống ca. Chú ý thân thể à. Trương Tiểu Bàn thấp giọng nói. Tiểu Bạch cô nương lại xinh đẹp. Ngươi cũng muốn tiết chế à. Lục Minh. Con hàng này đầu óc đến cùng đang suy nghĩ gì cái kia. Trương Tiểu Bàn do dự một chút. Ta chỗ này có một ít bổ thận. Không cần. Lục Minh mặt không biểu tình. Ngươi đến làm gì không có việc gì đi nhanh lên. Mua chút năng lượng thẻ. Trương Tiểu Bàn hắc hắc. Lần này lượng có chút đại ca cho ưu đãi thoáng cái chứ sao. Bao nhiêu Lục Minh hỏi. 100 tấm. Trương Tiểu Bàn thấp giọng nói. Ô Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Đây là sự thực số lượng nhiều a. Trương Tiểu Bàn con hàng này lúc nào phải nhiều như vậy năng lượng thẻ rồi chúng ta tiếp vào một cái nhiệm vụ. Trương Tiểu Bàn lặng lẽ nói. Đến xã ngoại đi một nơi nào đó điều tra thoáng cái địa hình. Sau đó ta làm thành huyễn cảnh. Chế tác thành thẻ bài. Giao cho đối phương là được rồi. Tự cái này một bút tờ đơn 3 vạn sở dĩ. Trương Tiểu Bàn có chút chờ mong. Lục ca ngươi cũng cùng một chỗ thôi lần này tới. Hắn nhưng thật ra là tới mời Lục Minh. Lục Minh lần trước tại trong hầm mỏ lâm nguy không sợ. Đại gia ký ức vẫn còn mới mẻ. Sở dĩ ủy thác hắn tới mời. Lại nói cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một lần nhiệm vụ trinh sát. Ân. Nằm cơ hội kiếm tiền. Lục ca hẳn là sẽ không cự tuyệt. Mời ta đi giã ngoại hoàn thành nhiệm vụ. Lục Minh ngạc nhiên. U V G W W M. Trương Tiểu Bàn gãi gãi đầu. Cái này có cái gì kỳ quái. Đại gia không đều là như thế tới sao cái kia. Lục Minh rất nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi có phải hay không đối chế tạp sư cái nghề nghiệp này có cái gì hiểu lầm. Chế tạp sư nghề nghiệp gì phụ trợ chức nghiệp sức chiến đấu gần như là không chức nghiệp. Ai không có việc gì trở về giã ngoại muốn chết. Ai những cái kia có liên hệ với ngươi. Trương Tiểu Bàn im lặng. Đúng vậy. Trường học chế tạp sư tựa như là dạng này. So với bọn hắn huyễn cảnh sư còn muốn mập chỗ ở thế nhưng là Lục Minh chế tạp sư. Tựa hồ không phải như vậy trong hầm mỏ gặp nguy không loạn. Nguy cơ lúc Ngưu Quần Phong cùng. Hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Lục ca căn bản không là bình thường chế tạp sư a, còn có. Lão Thành Khu bị sách thiên. Giống như cũng là theo Ngưu có quan hệ. Đây chính là tráng kiện đùi a, chỉ là. Lục Minh không chút do dự cự tuyệt hắn. Cũng kêu ca ghề khổ. Nói lần trước trong hầm mỏ thẻ bài là hắn một năm tu luyện tích xúc vân vân. Vẫn muốn tìm người thanh lý. Là thế này phải không? Trương Tiểu Bàn nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ cho tới nay đều là chính mình sai lầm? Đúng thế. Lục Minh rất chân thành nói cho hắn biết, xin nhớ kỹ, ta chỉ là một đầu hàm ngư. Trương Tiểu Bàn. Hắn còn có thể nói cái gì? Các ngươi thật muốn đi à? Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Trương Tiểu Bàn cười khổ. Không có tiền. Ta cho lúc trước chính mình dự lưu lại 2000. Nhưng là không biết vì sao. Tự theo tài khoản bên trong trống không tan biến mất. Rất là kỳ quái. Lục Minh. Thật mất đi a, hắn còn tưởng rằng là con hàng này không muốn đưa tiền lấy cớ đâu. Nếu không ta mượn ngươi một điểm. Lục Minh nghĩ nghĩ, 1-2 ngàn hắn vẫn là có thể mượn. Không xài hết loại kia. Trương Tiểu Bàn hai mắt tỏa sáng. Cút! Lục Minh trực tiếp đem con hàng này đuổi ra ngoài. Không có tiền đồ hàng bất quá. Giá ngoại nhiệm vụ a, bình thường người tu luyện. Không có tài nguyên thời điểm. Tự nhiên sẽ tiếp một chút nhiệm vụ đến kiếm lấy thu nhập thêm. Đây cũng là đại bộ phận người tu luyện tài nguyên thu hoạch đường tắt. Ân. Theo Lục Minh không có bất kỳ quan hệ gì. Làm một hàm ngư chế tạp sư. Dưới tình huống bình thường. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi giã ngoại hoang vu nói đùa cái gì. Hắn nhưng là phụ trợ chức nghiệp huống chi. Thẻ bài văn lộ nghiên cứu đã đến 60%. Tại cái này thời khắc quan trọng nhất. Hắn cũng sẽ không phân tâm. Nghĩ tới đây. Hắn lần nữa xuất ra thẻ bài. Cát cát tiểu điếm bên trong rất là yên tĩnh. Ông chủ đến tấm côn thẻ. Có người tới. Tới đâu? Tiểu Bạch ra ngoài tiếp đãi khách nhân. Trong cửa hàng có chuẩn bị xong côn thẻ, nàng chỉ cần bán cho khách nhân là được rồi. Gần nhất côn sinh ý cũng không tệ lắm. Nhiệt độ mặc dù đã qua. Nhưng là Lục Minh cửa hàng nhỏ bản thân cũng không làm được quá lớn sinh ý. Duy trì tốt đẹp. Thẻ bài chế tác càng không cần lo lắng. Tiểu Bạch hiện tại đã học xong bổ sung năng lượng thẻ. Ngư dược thẻ. Huyến cảnh thẻ văn lộ. Lục Minh chỉ cần đại lượng vẽ lên một cái thang lầu như vậy đủ rồi. Ân. Rất nhẹ nhàng. Đại bộ phận sự tình Tiểu Bạch đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thời gian lặng yên mà qua. 2 ngày đi qua rất nhanh. Lục Minh tinh thần phấn khởi. Bởi vì tấm thẻ này bài nghiên cứu trình độ đã đến 99%. Chỉ cần một chút xíu. Một chút xíu liền có thể nghiên cứu lưu loát. Cát cát ông nương theo lấy hào quang nhàn nhạt. Mới thẻ chế tác thành công. Xong rồi. Lục Minh có chút kích động. Hắn biết rõ đây là hắn chế tác được cường đại nhất một tấm thẻ bài trước khảo thí. Lục Minh thận trọng đem tấm thẻ này phóng tới dụng cụ bên trong. Nghi hoạt toán pháp quét hình bên trong. Nghi hoạt quét hình hoàn thành. Năng lượng ba đồng đẳng cấp phán định tam tinh đỉnh cấp. Khả năng ẩm chứa công năng mô hình, năng lượng triệu hoán, năng lượng ưu hóa. Tam tinh đỉnh cấp năng lượng triệu hoán. Lục Minh ánh mắt tại khả năng ẩm chứa công năng bên trên đảo qua. Đây là dụng cụ đo lường đại khái căn cứ văn lộ mô hình đoán được kết quả. Xác suất chúng vẫn là rất cao. Nói cách khác, tấm thẻ này bài vẫn như cũ là triệu hoán hình thức. Nếu không thử một chút mới ra một tấm thẻ. Dù sao cũng phải thử một chút mới biết được hiệu quả a. Chỉ là ở nơi nào thử tại khảo thí thẻ bài trước đó. Lục Minh chính mình trước nhớ lại thoáng cái. Ngưu quần thẻ, sách thiên thẻ, mộ phần thẻ, tính toán cầu. Tấm thẻ này mặc dù trên danh nghĩa là triệu hoán, nhưng là này dường gì mặt thẻ để hắn có chút tâm lạnh. Vạn nhất thật lại là loại này phá rỡ hiệu quả thẻ bài đâu. Sở dĩ tuyệt không thể tại cửa hàng khảo thí chế tạp sư hiệp hội cũng không thể khảo thí nhân gia khảo thí khu vực. Là nhằm vào chỉ hướng tính kỹ năng tiến hành khảo nghiệm. Hắn thẻ bài phạm vi tựa hồ có chút kỳ quái. Có khả năng ngang phát triển. Mà lại. vạn nhất ra hàng ngàn hàng vạn cái tiểu binh đâu, căn bản không cần hủy đi, trực tiếp liền đem chế thẻ hiệp hội chất đầy ngấm lại liền đáng sợ. Xem ra tìm trống trải địa phương. Lục Minh xoa xoa đầu. Hắn nghĩ nghĩ, tựa hồ chỉ có ngoài thành vùng hoang vu. Vùng hoang vu. Lục Minh kỳ thật rất không thích loại địa phương này. Ít ai lui tới địa phương, bình thường cũng liền đại biểu cho mức độ nguy hiểm có thể sẽ rất cao. Thế nhưng là mới ra một tấm thẻ bài. Tổng khảo thí A một tấm mặt thẻ theo một phần thẻ giống nhau như đúc triệu hoán thẻ bài một cái chính mình cho đến trước mắt chế ra cường đại nhất thẻ bài. Không kiểm tra sao được cũng không thể về sau thời điểm chiến đấu. Ngươi ngay cả mình ném ra ngoài là cái gì cũng không biết A vạn nhất. Thật là một cái trên giường vật dụng đâu, ngấm lại liền đáng sợ, loại này dụng gì thẻ bài. Vẫn là thử một chút tốt. Ân, nhất định muốn thử. Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát lại cõng lên đến hai vai bao. Hắn sẽ có chút nặng nề thẻ bài thi triển dụng cụ nhét vào. Nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lại đem tấm kia tứ tinh kiếm tu thẻ cầm lên. Lúc này mới đi hướng giã ngoại. Giữa trưa. Lục Minh vội vàng sắc trời tốt nhất thời điểm đi qua. Ân. Nơi này hoàn cảnh không tệ. Lục Minh tìm một mảnh khoảng cách nội thành không xa đất trống. Đây là gần nhất một rừng cây nhỏ. Hoang tàn vắng vẻ. Hắn cảm thấy nơi này thi triển thẻ bài tựu rất tốt. Tìm xong vị trí. Lục Minh xuất ra nặng nề dụng cụ. Thận trọng đem thẻ bài nhét vào. Đang chuẩn bị thi triển. Sau đó liền thấy chỗ xa xa mấy cái chấm đen nhỏ càng ngày càng gần. Lục Minh cẩn thận một nhìn, lập tức ngạc nhiên. Trương Tiểu Bàn hạ vũ siêu thần chế tạp sư 8 chương 68 mộ phần thẻ hiện thế, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này a? Đúng. Trương Tiểu Bàn trước đó nói tới nhiệm vụ Lục Minh nghĩ tới. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Trương Tiểu Bàn bọn hắn nói nhiệm vụ lại là hôm nay. Cũng không nghĩ tới. Lớn như vậy Thanh Minh thì thế mà gặp gỡ ở nơi này bất quá. Xem bọn hắn tình. Trạng tựa hồ không tốt lắm, tựa hồ có một cái hung thú đáng sợ ngay tại đuổi giết bọn hắn. Cứu mạng Trương Tiểu Bàn hai người xa xa nhìn thấy tựa hồ có người xuất hiện. Lập tức lớn tiếng cầu cứu. Hắn vơ chính mình lại thô lại ngắn cánh tay. Không ngừng lắc lư. Ha ha. Lục Minh phía xa liếc nhìn tranh thủ thời gian trốn đi. Nói đùa cái gì đuổi giết bọn hắn, thế nhưng là yên hỏa thú. Một loại tính khí nóng nảy lại hung tàn mãnh thú, toàn thân hỏa diễm phun trào. Bình thường trưởng thành liền là tam tinh tiêu chuẩn, bọn hắn làm sao lại trêu chọc đến thứ này xong. Trương Tiểu Bàn trong lòng lạnh buốt. Mắt thấy xa xa bóng đen nhanh như chớp biến mất. Nói thật. Dọc theo con đường này. Bọn hắn gặp rất nhiều người tu luyện. Nhưng là nhân gia chỉ cần thấy được đuổi giết bọn hắn chính là yên hỏa thú. Liền trực tiếp chạy. Nói đùa cái gì, đây chính là tam tinh cấp mãnh thú, sớm biết tựu không tiếp cái nhiệm vụ kia. Trương Tiểu Bàn có chút hối hận. Là hắn biết. Như thế phong phú ban thưởng. Chỉ cần điều tra thoáng cái huyễn cảnh. Có phải hay không có chút quá phong phú, quả nhiên. Chỗ kia lại là yên hỏa thú xào huyệt, bọn hắn vừa mới đem cái chỗ kia điều tra xong. Tựu bị yên hỏa thú bắt gặp. Ha ha. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn hận không thể đem trước mắt mập mạp chết bầm này đạp bay. Quá hố, đã nói xong nhất tinh cấp nhiệm vụ. À. Nguyên lai là nhị tinh cấp, cái này cũng coi như xong. Bọn hắn coi như thông minh. Lợi dụng một chút đặc thù vật liệu. Đem yên hỏa thú dẫn ra. Sau đó đi vào điều tra xong lập tức rời đi, chính là ai biết. Con hàng này thời điểm ra đi. Thế mà thuận nhân ra một quả trứng đầu óc có bệnh, đây không phải muốn chết a, mặc dù trên đường đã đem quả trứng kia ném đi. Nhưng là phẫn nộ yên hỏa thú vẫn như cũ truy sát ra. Cái này đã truy sát bọn hắn mấy dặm địa, tìm có nước địa phương. Hạ Vũ tỉnh táo nói. Trên người chúng ta bị quả trứng kia lây dính khí tức. Chỉ cần thanh trừ hết, yên hỏa thú liền không có cách nào đuổi giết chúng ta. Hắn nhớ rõ trên sách học là như thế viết. Ca, nơi này nào có nước. Trương Tiểu Bàn tuyệt vọng, ngươi coi như một cái hố phân cũng không tìm tới a. Hạ Vũ. Phía sau. Yên hỏa thú khí tức tựa hồ càng ngày càng gần. giống giống kia lao nhanh hỏa diễm kia nóng bỏng nhiệt độ tựa hồ đã đến trên người bọn họ. Hưu Hạ Vũ bỗng nhiên quay người kéo cung. Một chi năng lượng hình thành hàn băng tiến sát na ngưng tụ. Trong nháy mắt bắn tới. Đính tại yên hỏa thú trên chân. Phúc hàn băng tỏa ra. Kia băng tiến hóa thành vô số băng hàn, muốn đem yên hỏa thú cố định tại nguyên chỗ. Nhưng mà, vẹn vẹn một cây sát na. Hỏa diễm phun trào, sở hữu hàn băng trong nháy mắt hóa tan. Ta gần như không còn năng lượng. Hạ Vũ sắc mặt trắng bịch. Hàn băng tiến không được tác dụng quá lớn, chỉ có thể có chút trì hoãn. Ta thử một chút. Trương Tiểu Bàn run run rẩy rẩy. Ngậm miệng Hạ Vũ hung hăng chừng hắn thoáng cái. Hắn nhớ rõ. Cái này yên hỏa thú ban đầu căn bản không có hung mãnh như vậy. Trương Tiểu Bàn muốn thi triển huyễn cảnh. Để cái này yên hỏa thú trì hoãn thoáng cái. Nhưng là không biết làm sao làm. Cái này yên hỏa thú bỗng nhiên trở nên cuồng bạo mà hung mãnh thở sốc vô cùng. Hai mắt huyết sắc. Hạ Vũ thật không thể lý giải. Trương Tiểu Bàn huyễn cảnh đến cùng là cái dường gì tóm lại. Tuyệt đối không thể để cho hắn xuất thủ. Hắn không xuất thủ. Đại gia còn có một tia cơ hội. Con hàng này nếu là xuất thủ. Bọn hắn coi như thật lạnh chạy đi. Hạ Vũ khẽ cắn môi. Ánh mắt của hắn kiên nghị. Không biết suy nghĩ cái gì. Trương Tiểu Bàn chỉ có thể điên cuồng nện bước chính mình tiểu chân ngắn. Cảm thụ được hoa cúc tùy thời bị đâm xuyên kia cố nóng bỏng. Một bên điên cuồng kêu rên đi đường. Thảm liệt như vậy à. Lục Minh theo phủ cận ngọn núi nhỏ sau lộ ra một cách đầu. Vừa rồi cái chỗ kia quá mức dễ thấy. Sở dĩ hắn cố ý tìm một cách tốt tránh né địa phương. Sau đó liền thấy Trương Tiểu Bàn hai người tình huống. Chập chập. May mắn lúc ấy không có đồng ý là hắn biết đi theo con hàng này tự không có quả ngon để ăn. Không sai lúc đó hắn cự tuyệt nhiệm vụ. Không phải là bởi vì ghét bỏ ba vạn thiếu. Cũng không phải bởi vì dã ngoại đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Mà là bởi vì Trương Tiểu Bàn con hàng này tại. Căn cứ hắn đối Trương Tiểu Bàn lý giải. Con hàng này là cự có thể gây chuyện loại kia không có việc gì cũng muốn dẫn xuất nhiễu loạn đương nhiên. Có đôi khi cũng không phải Trương Tiểu Bàn vấn đề. Nhưng là liền là rất kỳ quái. Chỉ cần con hàng này tại địa phương. Tất nhiên sẽ không quá bình. Rất là thần kỳ. Gây chuyện hào quang A Lục Minh một trận buồn cười. Ân. Khoảng cách này. Ánh mắt của hắn tại yên hỏa thú trên thân đảo qua. Cạch trước mắt thẻ bài dụng cụ đã chuẩn bị kỹ càng. Từ nhỏ trên đỉnh núi. Xa xa nhắm ngay yên hỏa thú. Chỉ cần Lục Minh ấn xuống trong nháy mắt đó. Chương này hoàn toàn mới thẻ bài liền sẽ trực tiếp phóng xuất ra chờ một chút. Lục Minh tính toán khoảng cách. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến nhìn xem thẻ bài hiệu quả. Hiện tại vừa vặn còn có thể thử một chút uy lực, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lục Minh hít sâu một hơi. Hắn tìm đến một ít cỏ dại, đem thẻ bài dụng cụ che lại một chút. Ân, càng ngày càng gần. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, trong mắt chỉ còn lại cái kia lao nhanh yên hỏa thú. Hắn thấy, coi như chương này tam tinh thẻ bài lại nhược vê. Cho dù là thật chỉ là triệu hồi ra một vạn con đạn thạch tiểu binh, cũng có thể cứu bọn hắn ăn. Khoảng cách đến cạch Lục Minh không chút do dự đè xuống chốt mở. Ông năng lượng thôi động. Dụng cụ bên trong thẻ bài lặng yên không tiếng động tiêu tán. Cùng lúc đó, đầy trời dương quang tựa hồ trở nên ảm đạm. Ngay tại truy sát Trương Tiểu Bàn hai người yên hỏa thú cảm giác nhạy cảm không đúng. Hung thú tiên thiên cường đại trực giác. Để nó có một cỗ sự cảm bất tường. Chỉ là nó còn chưa tới cùng làm ra phản ứng. Hưu một đạo cố nát cờ xí đột nhiên cắm ở mặt đất chặn đường tại yên hỏa thú trước mặt. Giống yên hỏa thú cảnh giác. Trương Tiểu Bàn cùng Hạ Vũ hai người thì là kinh hồn bất định. Cái này cái gì cạch cạch cái cột cờ kia chỗ cắm địa phương. Mặt đất chậm rãi phồng lên. Lại bỗng nhiên vỡ ra. Từng đạo đáng sợ vết sách. Thuận thế bắt đầu lan tràn. Hô hô chung quanh hàn khí bức người. Quanh một cái xâm nhiên bàn tay đột nhiên theo mặt đất duỗi ra, rất là dọa người. Hô hô yên hỏa thú bắt đầu trở nên bất an. Cẩn thận. Hạ Vũ lôi kéo Trương Tiểu Bàn cẩn thận từng ly từng tí lui lại. Bọn hắn không phải không chạy, mà là căn bản không dám chạy. Giá ngoại pháp tắc sinh tồn một trong, có chút hung thú, thích truy sát động sinh vật tại bất minh chân tướng thời điểm. Tốt nhất đừng loạn động, không muốn gây nên địch nhân chú ý. Hiện tại cái kia đáng sợ yên hỏa thú cùng cái này không hiểu thấu xuất hiện sinh linh đối đầu. Bọn hắn nhất định muốn giả bộ như chính mình căn bản không tồn tại dáng vẻ. Cạch cạch, mặt đất băng liệt. Quanh mặt đất lại là một tay nắm ra. Hai bàn tay đều đi ra. Sau đó hai bàn tay dừng một chút. Tại mặt đất dùng sức chấn động. Mặt đất trong phút chốc băng liệt. Kia dưới mặt đất sinh linh rốt cuộc lộ ra chân dung. Âm lãnh khuôn mặt. Toàn thân màu băng lam. Toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ âm lãnh. Giống yên hỏa thú nhìn không được. Nó trong lòng càng bất an. Tại cái này dưới đất sinh linh bả vai mới xuất hiện thời điểm. Cũng có chút nhìn không được. Hỏa diễm lao nhanh. Trực tiếp cắn xé đi qua, giống gầm lên giận dữ. Xuất thủ Hạ Vũ hai người cũng là tâm thần run lên. Sau đó, hai người theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức vãi cả linh hồn. Thấy được một cái hình ảnh không thể tưởng tượng. Thế lực đó hung mãnh yên hỏa thú. Ba lại bị kia sinh linh một bàn tay khép ra ngoài tựa như là đánh con ruồi. Ngao ô yên hỏa thú thế mà phát ra một tiếng cùng loại chó sủa gào thét. Cái này cái gì, gặp vượt sinh linh chạy không có chút gì do dự. Lúc này nếu không chạy, ngay tại chạy không được soạt Hạ Vũ cùng Trương Tiểu Bàn vắt chân lên cổ đi đường. Mà giờ khắc này, kia len hỏa thú bị đau. Một cái bánh xe đứng lên. Nó mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng là cũng không có bị quá đại thương. Chỉ là nó nhìn chằm chằm trước mắt sinh linh, hiển nhiên rất là kiêng kỵ. Giống trong cổ họng nó phát ra từng tiếng gầm nhẹ, tựa như đang đối đầu. Sau đó, thế mà quay người chạy trốn. Thắng Lục Minh trong lòng cuồng hỉ. Không hổ là tam tinh đỉnh cấp thẻ bài. Thế mà thật đánh thắng, đây chính là yên hỏa thú, mặc kệ thực lực như thế nào. Vậy cũng là thực sự tam tinh, đây có phải hay không là mang ý nghĩa. Sau này mình cũng có được chính thức đối kháng tam tinh thực lực. Lục Minh ngấm lại đều kích động. Không có cách nào. Bị ngư quần thẻ. Sách thiên thẻ gieo họa quá lâu, hắn thậm chí đều quên. Chính diện cứng rắn chiến đấu. Đó mới là nam nhân lãng mạn mà bây giờ. Chương này mới thẻ trở về, hắn chính thức có được chính diện chống lại hết thảy sức chiến đấu lên đi. Lục Minh chỉ huy chiến sĩ truy kích. Hắn muốn nhìn một chút. Tấm thẻ này bài chiến đấu chân chính lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến cùng có thể hay không cứng rắn sang yên hỏa thú. Ông mộ phần chiến sĩ thu được mệnh lệnh. Giờ phút này, hắn nửa cái thân thể đã xuất hiện. Rất là uy mãnh. Thu được Lục Minh mệnh lệnh về sau, tựu điên cuồng vơ hai tay, làm ra truy sát dáng vẻ. Sau đó, vẫn duy trì cái dạng này. Lục Minh không hiểu ra sao. Là hắn ra lệnh dưới không đủ triệt để, nhưng mà hắn chuẩn bị lần nữa hạ mệnh lệnh thời điểm, lúc này mới phát hiện không phải chiến sĩ không tuân mệnh lệnh, mà là nửa người dưới của hắn căn bản là không có cách ra. Đúng thế, hắn vậy mà chỉ có nửa người trên có thể động. Lục Minh mặt không biểu tình. Làm mẹ nó, thứ này lại có thể là một vị thật mộ phần chiến sĩ siêu thần chế tạp sư. 8 chương 69 vượt dị sương mù vùng ngoại thành. Lục Minh một mặt ưu thương nhìn trước mắt đại huyên đệ. Mộ phần chiến sĩ rất khôi ngô. Màu băng lam khí tức để da của hắn càng tiếp cận chân thực. Mà không phải màu lam thạch. Hắn thực lực cường đại. Có thể ngạnh hám tam tinh hung thú, những này Lục Minh đều rất hài lòng. Duy nhất không hài lòng chính là vì cái gì hết lần này tới lần khác cũng chỉ có nửa người cờ xí cắm chỗ nào mộ phần đống chỗ nào, con hàng này cũng chỉ có thể ngồi xổm ở cái chỗ kia không thể động. Lão ca, ngươi đùa tháp phòng ngự đâu a ban vơ sợ dông bai sao? Ngươi là mộ phần chiến sĩ, là tiến công không phải loại kia theo khẩu lý bơ u vinh quy quy cơ u bơ u vinh quy quy cơ u bơ u Vinh. Quy. Quy. Cơ. U. Bắn ra bất minh vật thể đồ vật a, ngươi có phải hay không đối với mình có cái gì hiểu lầm ai? Lục Minh thật sâu thở dài. Ngươi thế nhưng là tam tinh đỉnh cấp thẻ bài, ngươi dạng này xứng đáng ngươi phía trước những cái kia si lích nhựa cây huyên để a chí ít nhân ra đều có thể chân chạy. Vừa đi vừa về hoạt động. Làm sao đến ngươi nơi này? Chân tự đoạn mất chỉ có thể nửa người đâm vào mộ phần bên trong, cái này không khoa học a, tam tinh cứ như vậy tiết kiệm tiền vốn. Tứ tinh đâu chỉ còn lại một cái si lích nhựa cây gậy a. Lục Minh mặt không biểu tình. Đại huyên đệ, ngươi hỏi cái khác sao? Lục Minh cúi đầu xuống nhìn về phía hắn. Bởi vì thân thể dưới mặt đất, sở dĩ mộ phần chiến sĩ đầu chỉ có thể đến hắn phần eo hướng xuống một chút địa phương. Rất thấp mộ phần chiến sĩ một mặt mờ mịt. Hiển nhiên, ngoại trừ một chút cơ bản công kích, phòng ngự các loại chiến đấu chỉ lệnh bên ngoài, cái khác hắn đều nghe không hiểu. Cảm giác trí lực tựa hồ so với trước kia có chỗ hạ xuống. Được thôi. Lục Minh xoa xoa đầu. Sở dĩ chương này mộ phần thẻ đi qua ưu hóa, đem cái khác đều cho ưu hóa hết rồi, chỉ để lại đơn giản nhất bạo lực nhất công kích cùng chiến đấu uy năng, không biết có thể hay không móc ra. Lục Minh có chút hiếu kỳ. Thế là hắn động thủ muốn đào, sau đó phát hiện căn bản đào bất động. Cái kia, ngươi có thể hay không đem chính mình đào ra? Lục Minh rất chân thành hỏi. Mộ phần chiến sĩ không hiểu ra sao. Hiển nhiên, hắn lý giải không là cái gì gọi đào ra bản thân. Công kích đến mặt những này mặt đất. Lục Minh dạng này mệnh lệnh. Mộ phần chiến sĩ lần này nghe hiểu, sau đó công kích mặt đất, thân thể rung động tựa hồ bị thương nặng. Ngừng, Lục Minh có chút minh bạch. Hắn nhìn kỹ một chút mộ phần chiến sĩ dưới thân những cái kia thổ địa. Tràn đầy vết rách. Giống như là theo mộ phần chiến sĩ hóa làm một thể. Bình thường thủ đoạn căn bản không có khả năng móc ra, có lẽ đây chính là hắn bản thể. Được rồi, nhìn xem tiếp tục thời gian đi. Lục Minh phân tích. 10 phút sau, mộ phần chiến sĩ hóa thành năng lượng tiêu tán, cờ xí cũng theo gió mà qua. Chỉ để lại băng liệt mặt đất. Thời gian còn tốt. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Mặc dù có các loại thiếu hụt, nhưng là hắn vẫn là cực kỳ cường đại tam tinh đỉnh cấp thẻ bài, có lẽ hẳn là coi nó là làm phòng ngự thẻ bài, có tấm thẻ này bài. Chí ít có thể ngăn cản tam tinh người tu luyện hiện tại. Ta cũng coi như nửa cách tam tinh. Lục Minh có chút niềm tin. Mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng là chỉnh thể vẫn rất tốt. Cần phải trở về. Lục Minh nói như thế. Chỉ là đúng lúc này, theo vùng ngoại thành bên ngoài phương hướng, một chút sương mù cấp tốc tràn ngập. Nguyên bản bầu trời trong xanh, vậy mà tại một sát na bị sương mù bao trùm, trở nên mông lung. Oanh, từng bầy hung thú trào lên mà qua. Xảy ra chuyện rồi. Lục Minh phía xa nhìn xem, con mắt lập tức nheo lại. Ông điện thoại bỗng nhiên chấn động. Tôn kính người tu luyện, ngày tốt. Vùng ngoại thành nam bộ phương hướng xuất hiện phạm vi nhỏ sương mù, hung thú bị kinh sợ, vì an toàn của ngài xin mau sớm rời đi. Ha ha. Lục Minh bĩu môi. Gặp phượng sương mù nhà ngươi, sương mù dài dạng này, cái này đều nhanh gặp phải kiếp trước đế đô sương mù mai vậy, thật bất quá. Lục Minh đối cụ thể phát sinh cái gì không có chút nào hứng thú. Làm một cái hàm ngư, làm một chế tạp sư, Lục Minh đối với mình định vị rất chuẩn xác. Loại này xem xét tự gặp nguy hiểm sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không tham dự. Rút lui, Lục Minh thu hồi đồ vật chuẩn bị rời đi. Chỉ là ngay lúc này, một cỗ ý niệm phun trào, xa xa khóa chặt kia sương mù mai chỗ sâu nhất. Nơi đó tựa hồ có một vật chiếu sáng rạng rỡ. Đây là... Lục Minh đột nhiên bừng tỉnh. Miêu ca, Lục Minh tiến vào ý thức hải. Kia tựa hồ vĩnh viễn đang ngủ say hắc miêu đã thanh tỉnh. Ánh mắt của nó tựa hồ xuyên qua hư không, rơi vào nơi nào đó. Ân, Lục Minh vừa rồi đã thấy. Kia là hắc miêu cho hắn truyền lại hình tượng, cái này so với hắn còn hàm ngư hắc miêu. thế mà chủ động đi lên nó muốn vật kia chỉ là. Lục Minh chau mày. Kia sương mù tăng trưởng như thế tấn mãnh, khẳng định xảy ra chuyện. Còn có những cái kia thông chi. Dưới tình huống bình thường, tại Lục Minh xem ra, cái kia chính là chúng ta muốn làm trống. Người không có phận sự tranh thủ thời gian tránh ra. Không muốn ngộ thương lúc này. Hắn đi vào Lục Minh cảm giác có chút tặng đầu người. Vẫn là mua 6 cái gia tốc dày cái chủng loại kia. Ngươi có thể bảo hộ ta xác định không có nguy hiểm, Lục Minh hỏi. Hắc Miêu gật gật đầu, ánh mắt tràn ngập ngạo nghễ, tựa hồ căn bản những người khác để ở trong mắt. Lục Minh. Sở dĩ. Đến lựa chọn thời điểm. Để nhất tin tưởng Miêu ca quả quyết xếp vào trong sương mù, cầm tới nó muốn đồ vật quay người đi khỏi. Thứ hai thì là hiện tại lập tức rời đi nơi này ta ngẫm lại. Lục Minh xoa xoa đầu. Ân. Đây là Miêu ca lần thứ nhất đưa ra thỉnh cầu. Rất có thể là hai người quan hệ phá băng bắt đầu. Lại một cái. Hắn thực lực bây giờ tăng lên nhanh như vậy. Rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì thiểm điện nguyên thẻ, còn nữa Miêu ca đều hứa hẹn bảo hộ hắn. An toàn hẳn là không ngại. Được thôi. Lục Minh thở dài. Hắc Miêu lần thứ nhất đưa ra yêu cầu. Có thể không vừa lòng sao, liền Hắc Miêu đều không thỏa mãn được. Vẫn là nam nhân à, làm đi liều mạng. Xe đạp đổi mơ. To. Tì. To. Đợi ta một lát. Lục Minh có quyết định. Sau đó. Tại Hắc Miêu ánh mắt kinh ngạc bên trong. Lục Minh tự ngồi xổm ở núi này trên đầu. Vậy mà móc ra chế thẻ bút. Xinh xinh lại làm ra một cái mộ phần thẻ. Hắc Miêu, đây là nhìn lâu không tầm thường lời hứa của nó phụ phụ. Để phòng vạn nhất, để phòng vạn nhất. Lục Minh nhìn xem Hắc Miêu không hài lòng ánh mắt, gượng cười hai tiếng. Mặc dù Hắc Miêu làm cam đoan, nhưng là việc quan hệ tự thân an toàn. Lục Minh tự nhiên muốn làm nhiều một điểm chuẩn bị. Ăn. Hiện tại hẳn là không vấn đề gì, một tấm tam tinh mộ phần thẻ, một tấm tứ tinh kiếm tu thẻ trên lý luận. Đủ để tại Thanh Minh thị xông pha. Đi thôi, Lục Minh hít sâu một hơi. Lấy ra thân phó pháp trường dũng khí, bước vào trong hắc vụ. Hắc Miêu cho hắn một đạo ý niệm. Tựa như là chỉ dẫn. Để hắn như là một cái bóng. Xuyên thẳng qua tại trong hắc vụ. Trong mơ hồ. Tựa hồ có cách khác người tu luyện ẩn hiện. Lục Minh phiêu nhiên mà qua, không người phát giác. Những sương mù này. Tựa hồ có được cường đại che đẩy năng lượng hiệu quả. Nhanh đến. Lục Minh trong lòng tính toán thời gian. Hắn lần này tới chỉ là khảo thí thẻ bài. Hai vai trong bọc còn có nặng nề thẻ bài phóng thích dụng cụ. Đoạn đường này đi tới. Cũng xác thực không quá dễ dàng. Sương mù càng phát ra tràn ngập. Tầm nhìn thấp hơn. Bọn hắn tựa hồ đã sương mù chỗ sâu. Oanh oanh chung quanh truyền đến từng tiếng vang. Nhưng là bởi vì năng lượng che đậy quan hệ, cũng không có bất kỳ cái gì ba động, để cho người ta không biết đến cùng năng lượng gì bất quá thanh âm này. Lục Minh từng đợt tim đập nhanh. Cũng may, tại Hắc Miêu chỉ dẫn dưới, hắn lặng yên tránh thoát tất cả mọi người. Ân đến, Lục Minh tựa hồ đến một cái sơn động bên trong. Nơi này sương mù đã rất ít. Lục Minh cũng tìm được kia lóe ra rạng rỡ quang huy đồ vật. Tại một cái trên bàn đá, trưng bày hộp gỗ bên trong, kia đúng là một viên tiểu linh đăng, có chút cũ nát, có chút cổ lão, liền là thứ này a. Lục Minh hiếu kỳ, hắn đang muốn cầm lên, soạt kia chung lục lạc vậy mà sát na biến mất. Các loại Lục Minh kịp phản ứng thời điểm trong hộp đã không có vật gì. Được thôi, Lục Minh đi ý thức hải nhìn nhìn. Quả nhiên kia tiểu linh đang đã xuất hiện tại Miêu ca trong tay. Tựa hồ chú ý tới Lục Minh hèn mọn ánh mắt. Hắc Miêu ngấm lại lần trước bị hố sự tình. Lần này rất cơ trí đem chun lục lạc đeo ở trên cổ của mình. Lục Minh. Mèo, mèo, chun lục lạc chính mình kéo cái này cái gì tao thao tác được rồi. Lục Minh lắc đầu. Đã đồ vật đã tới tay, vậy thì nhanh lên rút lui đi. Bên ngoài tiếng oanh minh không ngừng. Rất là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lục Minh mau chóng rời đi sơn động. Chỉ là Ngay lúc này, một thân ảnh đi tới. Trong sương mù dày đặc, xuất hiện một cái cường đại thân ảnh. Kia năng lượng kinh người, vậy mà thẩm thấu nồng vụ, ảnh hưởng đến nơi này đáng sợ đáng chết. Lục Minh sắc mặt đại biến. Tứ tinh lại là một cái tứ tinh cường giả đáng chết. Lục Minh thầm mắng một câu. Trong tay hắn kiếm tu thẻ đã đem ra, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Chỉ cần đối phương vào đây trong nháy mắt, liền sẽ không chút do dự nổ bắn ra mà ra. Đây là cơ hội duy nhất của hắn đánh lén đến rồi. 3-2-1 Lục Minh kiếm tu thẻ vận sức chờ phát động. Mà liền tại giờ khắc này, trong hư không, một cái quen thuộc móng vuốt nhỏ xuất hiện tại hiện thực. Miêu ca xuất thủ, Lục Minh yên tâm lại. Hắn có chút hiếu kỳ, không biết hiện tại Miêu ca có thể hay không đánh qua tứ tinh. Chỉ là ngay tại hắn coi là Miêu ca nổ tung xuất thủ trong nháy mắt, ba kia móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng duỗi ra trực tiếp ấm vào Lục Minh trên trán. Ông một cỗ năng lượng tiêu tán, Lục Minh mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà giờ khắc này, kia cường đại thân ảnh bước vào trong động. Hắn trao mày kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác có cố gì dạng khí tức, ảo giác a. Sau đó đi vào xem xét, kia trong hộp gỗ đồ vật vậy mà đã không còn. Các ngươi những này đáng chết tạp chủng, người kia tức giận, khí tức kinh khủng quét sạch. Oanh oanh, bên ngoài truyền đến tiếng vang. Ha ha, hắn diện mục dữ tợn, dám trộm đồ của lão tử, muốn chết siêu. Thần chế tạp sư 8 chương 70 thế giới đảo ảnh trong bóng tối. Lục Minh theo u ám bên trong tỉnh lại, não khoát đau, nha, đúng, mình bị hắc miêu đập. Lục Minh mở to mắt, phát hiện trước mắt lại là một cái ruộng gì thế giới. Một đầu hư ảo trên đường phố, một chút bóng sáng đi tới đi lui. Đúng vậy, chỉ có cái bóng, căn bản không có bản thể. Mỗi người nhìn muốn đi đều vạn phần ruộng gì, bởi vì bọn hắn chỉ có cái bóng. Chỉ là hiện tại những cái bóng này đã dựng thẳng lên thay thế bản thể hành tẩu. Đây là Lục Minh còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy chính mình vậy mà cũng là cái bóng. Không có bản thể cái này cái dường gì, Lục Minh có chút không hiểu thấu. Sau đó, hắn ngay tại chỗ xa xa một cái nào đó cái bóng tạo thành bảng hiệu bên trên, thấy được siêu siêu vẹo vẹo một ít chữ thể hắc ám ảnh thế giới. Đây là Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắc ám ảnh thế giới, nơi này lại là hắc ám ảnh thế giới. Hắn theo tiểu Lục Minh trong trí nhớ nghe qua cái này truyền thuyết. Trong truyền thuyết có một chỗ như vậy, mọi người che giấu tung tích ở nơi đó, giao dịch hết thảy cấm kỵ, mạng người, ma túy, khí quan, tin tức. Ở chỗ này là trạng thái bình thường, nơi này chỉ vì hắc ám phục vụ. Thế gian tất cả tội ác đều là nơi này công khai ghi giá thương phẩm. Ám võng, Lục Minh trong lòng nhảy qua cái từ ngữ này. Hắn thật không nghĩ tới thế giới khác thế mà cũng có loại địa phương này, mà lại bởi vì tu vi cường đại cùng kỹ thuật, nơi này thế mà tạo thành một cái tiểu thế giới. Hắn dối dối tay, ân, một mảnh cái bóng. Sở dĩ người nơi này đều là cái bóng, ánh mắt của hắn tại ven đường đảo qua, không có người để ý hắn, bởi vì tất cả mọi người là cái bóng. Ngươi căn bản không nhìn thấy đối phương có phải hay không đang ngó chừng ngươi. Nơi này ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Như thế nào giao dịch, Lục Minh ngạc nhiên phát hiện hai cái ngay tại giao dịch người đỉnh đầu toát ra văn tự không trăng. Đương nhiên theo hắn cái góc độ này nhìn, chỉ có vô tận, chỉ có tiến hành giao dịch hai cái người trong cuộc mới có thể biết rõ bọn hắn đang nói cái gì. Lục Minh tâm thần chấn động. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là hắc ám ảnh thế giới. Miêu ca, Lục Minh bước vào ý thức hải, phát hiện luôn luôn ngạo nghễ hắc miêu, giờ phút này lộ ra một cỗ mỏi mệt, đang chìm ngủ say đi. Nó trên cổ trung lục lạc liên tục không ngừng truyền đến năng lượng, tựa như đang trợ giúp khôi phục. Ngủ say à, Lục Minh chỉ có thể lần nữa trở lại ảnh thế giới. Nơi này hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phụ cận có mấy nhà cửa hàng. Ân, giết người, huyễn cảnh, tin tức. Đây là gần nhất mấy nhà cửa hàng. Lục Minh đi vào tin tức cửa tiệm kia trải trước đó, một cái không trang bỗng nhiên tự bắn ra tới. Xin hỏi muốn mua cái gì truyền thừa tin tức? Truy ra tin tức. Tử vong danh sách một ảnh tệ. Một cái dài dáng dấp danh sách cuối cùng thì là liên hệ chủ cửa hàng. Tự động hóa xử lý à, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Có thể miễn phí ấm mở, nhưng là ấm mở về sau, những cái kia lựa chọn vẫn thu phí. Đây chính là một cách đơn giản chương trình. Có lẽ bọn hắn căn bản không quan tâm phương thức, chỉ để ý mã hóa. Lục Minh nhìn một chút miễn phí, gần như không có. Hắn đi đến huyễn cảnh cửa hàng bên kia. Bên trong ra các loại vi phạm lệnh cấm huyễn cảnh. Một chút vốn không nên tồn tại, thậm chí bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đồ vật, vẫn tồn tại như cũ. Không chỉ sắc tình còn có giết chóc. Lại hoặc là tử vong huyễn cảnh. Một số người lại huyễn cảnh trung phẩm nếm tử vong. Một số người cảm thụ tách rời khoái cảm. Lục Minh càng xem càng kinh hãi. Không cần bỏ ra phí cái gì ảnh tệ, vẹn vẹn nhìn những này ảo cảnh danh tự, hắn cũng cảm giác được kia đập vào mặt mùi máu tươi. Càng xa xôi là ám sát cửa hàng. Lục Minh đi vào, nhìn lướt qua không trang, tiếp nhận nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ. Lục Minh lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, tiến vào nhỏ menu. Lít nha lít nhít số liệu ở trước mắt xuất hiện. Bất quá cửa hàng cũng cung cấp tương ứng sàng chọn phục vụ. Theo địa khu, tinh cấp đến giá cả, cái gì cần có đều có. Nhiều như vậy, Lục Minh giật nảy mình. Cái này cửa hàng nho nhỏ nghiệp vụ rộng như vậy hiện sao không? Hẳn không phải là Lục Minh rất nhanh kịp phản ứng. Nơi này chỗ thẩm tra số liệu, hẳn là cùng loại hậu trường kho số liệu kiểm tra. Là một cái tính tổng hợp số liệu, nơi này chính là kho số liệu, những sát thủ này cũng chưa chắc đều có thể tiến vào hắc ám ảnh thế giới phải nói. Chỉ có bọn hắn người đại diện mới có thể tiến nhập. Sau đó, bởi những người đại lý này tiến hành tuyên bố hoặc là đưa ra nhiệm vụ. Nơi này càng giống là sở hữu tổ chức sát thủ liên minh. Lại hoặc là tổng thống trung tâm Lục Minh minh bạch. Nếu là như vậy, Lục Minh trầm ngâm một lát. Hắn dùng thanh minh thì là từ mấu chốt tiến hành sàng chọn, vậy mà thấy được trên trăm đầu tin tức. Lục Minh có chút chấn kinh. Thật hay giả, thanh minh thì kia địa phương nhỏ, cũng có nhiều như vậy nhiệm vụ ám sát ta đến ngó ngó. Lục Minh nhìn thoáng qua, vậy mà phát hiện mấy cái tên quen thuộc. Phạm Nhị Nhâm, Sa Ngư bang phó bang chủ, một ảnh tệ. Đã hoàn thành, chờ đợi nhận lấy. Quang Đầu Cường, Sa Ngư bang bang chủ, một ảnh tệ. Đã hoàn thành, chờ đợi nhận lấy. Chập chập. Thế giới này tiền tệ thật đáng tiền a. Phạm Nhị Nhâm còn chưa tính. Đường đường Sa Ngư bang bang chủ, một cách tam tinh người tu luyện, vậy mà cũng chỉ có một ảnh tệ, có thể thấy được ảnh tệ đắt đỏ trình độ. Một đầu tam tinh người tu luyện mạng người, chỉ giá một ảnh tệ thực sự là. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Chỉ là khi hắn nhìn xuống vài trang thời điểm, bỗng nhiên sườn sốt. Bởi vì ngoại trừ kia hai đầu hàm ngư bên ngoài, hắn tại trên bảng danh sách, vậy mà lại nhìn thấy một người quen. Giang Phong. 100 ảnh tệ cảnh cáo. Nên nhiệm vụ trước mắt ám sát thất bại 62 lần. Thứ 63 lần chấp hành bên trong. Lục Minh có chút mới. Giang Phong cái này không phải liền là hiệu trưởng a? Chờ chút. Cái gì gọi là thứ 63 lần? Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Hắn nhìn kỹ một chút nhiệm vụ này, thế mà còn có một cái lịch sử ghi chép. Một, Giang Phong, một ảnh tệ thứ một lần ám sát thất bại. Hai, Giang Phong, một ảnh tệ thứ hai lần ám sát thất bại. Cảnh cáo. Thứ 11 lần ám sát thất bại. Nhiệm vụ phẩm giai tạm thời quan bế. Đã liên hệ người phát phải chăng tăng lên phẩm giai. Giống như không tăng lên. Nhiệm vụ kết thúc. Đã gia tăng thù lao, phẩm giai tăng lên Giang Phong, 10 ảnh tệ, nhiệm vụ lần nữa tuyên bố. Thứ một lần ám sát thất bại. Thứ hai lần ám sát thất bại. Thứ 50 lần ám sát thất bại. Cảnh cáo. Thứ 50 lần ám sát thất bại. Nhiệm vụ phẩm giai tạm thời quan bế. Đã liên hệ người phát phải chăng tăng lên phẩm giai. giống như không tăng lên. Nhiệm vụ kết thúc. Đã gia tăng thù lao, phẩm giai tăng lên Giang Phong, 100 ảnh tệ, nhiệm vụ lần nữa tuyên bố. Thứ một lần ám sát thất bại. Thứ hai lần ám sát chấp hành bên trong. Đây là... Lục Minh nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là hiệu trưởng đúng không? Hắn nhìn tin tức. Ân, thân phận. Tứ tinh chế tạp sư không sai, liền là hiệu trưởng một cái tam tinh người tu luyện. Một cái ảnh tệ. Một cái tứ tinh chế tạp sư một cái ảnh tệ. Cái này thì thật cũng coi như bình thường. Dù sao chế tạp sư dễ dàng bị ám sát, nhưng là phía sau phát triển liền có chút vượt dị. Nhất là liên tục 63 lần chấp hành thất bại. Lục Minh nhìn xem nhiệm vụ thời gian. Nhằm vào Giang Phong ám sát đã tiến hành rất nhiều năm. Sớm nhất là tại 10 năm trước. Nhiệm vụ vừa ban bố thời điểm. Liên tục đi rất nhiều người. Sau đó bởi vì thực lực mục tiêu không phù hợp. Cuối cùng nhân số chậm rãi giảm bớt. Sau đó đợi đến nhiệm vụ mới tuyên bố, ban thưởng tăng nhiều, lại đi một nhóm người. Sau đó. Chậm rãi. Những năm này, dám nhận nhiệm vụ này người càng ngày càng ít. Ám sát hiệu suất giảm xuống. Một mực đến đoạn thời gian trước. Nhiệm vụ sẽ quan bế thời điểm. Nhiệm vụ người phát lại một lần nữa tăng lên nhiệm vụ phẩm giai. Cưỡng ép tăng lên tới 100 ảnh tệ sau đó. Mới sát thủ xuất hiện mà lại tựa hồ so dĩ vãng càng thêm cường đại, dám tiếp nhận 100 ảnh tệ giai đoạn này sát thủ. Lại có cách nào là người bình thường, nhưng mà. Coi như thế. Vị thứ nhất cũng ám sát thất bại, cái này cũng tự dẫn đến. Giang Phong nhiệm vụ này. Hiện tại mặc kệ cái gì cấp bậc. Đều treo bên trên đỏ tươi cảnh cáo tín hiệu. Để tiếp nhận nhiệm vụ người cảnh cáo. Ngưu Phê Lục Minh có thể nói cái gì ngươi ngó ngó. Đây mới là còn sống truyền kỳ a, lại nói. Cái này cần cái gì thủ. Mới có thể truy sát nhiều năm như vậy. Lục Minh không tưởng tượng nổi. Chỉ là. Thời gian này, Lục Minh nhìn kỹ một chút lần thứ nhất ám sát thời gian. Nha, đúng lúc là Giang Phong đem tiểu bạch ném cho chính mình thời điểm. Toàn bộ minh bạch. Sợ liên lụy đến tiểu bạch. À, Lục Minh xoa xoa đầu. Khó trách luôn luôn sủng nữ nhi Giang Phong. Cũng bắt đầu không tiếp điện thoại. Hy vọng, hắn có thể tiếp tục sáng tạo truyền kỳ đi. Bỗng nhiên, trước mắt thế giới bắt đầu rung động. Muốn trở về sao? Lục Minh có chút tiếc nuối. Hắn có quá nhiều đồ vật muốn giải. Đáng tiếc. Trạng thái của hắn bây giờ. Tựa như là lần đầu tiên đi võng mạng một lát. Không có tài khoản. Đại bộ phận địa phương đều không được xem. Chỉ có thể nhìn một chút miễn phí nội dung. Ông quang ảnh trôi qua. Trở về.